Titan cùng Long Chi Vương 58 chương 563 ngay tức thì lật bàn lá bài tẩy đế quốc tài nguyên chính là bị các ngươi cầm tới đây dạng chơi đùa à, dùng cho chiến tranh huyễn ma cơ bị các ngươi làm đồ chơi. Lại còn dám công kích ta nghi trưởng. Thấy cảnh tượng trước mắt, cách kéo đế tơ nổi cơn giận dữ. Dĩ nhiên, coi như là sống lại khí. Ở trường hợp công khai, nàng vậy phải giữ đoan trang ưu nhã tư thái. Đem Muzia tử xanh đậm thương biết nhận được nàng chỗ ở. Vốn là chẳng qua là một chuyện rất đơn giản. Trong kết quả ra nếu không phải là làm ầm ý ra như thế vừa ra. Nàng thật là không cách nào tưởng tượng. Nếu như Muzia tồn tại bại lộ. Biết có nhiều ít tỷ muội tới theo nàng tranh đoạt. Đến lúc đó, nàng áp lực cạnh tranh đem lớn đến không cách nào tưởng tượng. Ai tới nói cho ta nơi này chuyện gì xảy ra, tại sao ngựa của ta xe sẽ bị vỡ thành như vậy? Tại sao tuần thành kỵ sĩ dài dám can đảm tấn công ngựa của ta xe? Cách kéo đế tơ thanh âm lạnh như băng lên tiếng hỏi. Sau lưng nàng tóc tím trọng giáp thiếu nữ đằng đằng sát khí. Mặc dù khe the Jin biết là Muzia ngồi ở xe ngựa bên trong. Nhưng hắn dùng cũng là hoàng nữ điện hạ ngày thường xuất hành sử dụng nghi trượng. Nói cách khác. Coi như là cách kéo đế tơ ngồi ở bên trong. Cũng gặp giống vậy. Điện hạ, là như vậy. Thứ bảy hoàng nữ đặt câu hỏi. Rất nhanh liền có một ít quý tộc chủ động đem chuyện mới vừa phát sinh. Mạch lạc rõ ràng thuật lại. Đem những người này toàn bộ giải đến ta đi nơi nào. Thông báo trưởng bối của bọn họ tới đây lãnh người. Nếu như một tháng sau đó. Không đem bọn họ lãnh về đi. Ta biết sửa tốt bọn họ huyễn ma cơ. Đem bọn họ toàn bộ đưa ra tiền tuyến chiến trường. Rõ ràng nguyên do chuyện sau đó, cách kéo đế tơ lập tức liền làm xuất xứ quyết. Nghe được loại kết quả này. Những cái kia băng đua xe thở ra một cái. Nhìn như hoàng nữ điện hạ cũng không muốn làm lớn chuyện. Đến lúc đó bồi thường một ít tài nguyên cho hoàng nữ điện hạ. Bọn họ sẽ không có chuyện. Đem mới vừa tên kia kỵ sĩ dài đặt lên tới. Cách kéo đế tơ thô bảo bên lậu. Rất nhanh thì có hai người long sư kỵ sĩ lao xuống. Sẽ bị hoàng kim sấm sét phách được cả người nám đen kỵ sĩ dài kéo dài tới. Ngươi mới vừa sợ cái gì hạ lệnh tấn công cách kéo đế tơ giọng rét lạnh. So sánh với những cái kia chạy như gió lúc quý tục. Nàng đối với vị này kỵ sĩ dài hơn nữa căm tức. Nổi cơn gì? Nếu như chọc giận Muzia, để cho hắn ra tay, nàng liền lại cũng không cách nào che giấu Muzia tồn tại. Bởi vì ta phát hiện xe ngựa bên trong ngồi không phải điện hạ ngài, cho nên tạm thời trong kinh hoàng, liền hạ lệnh tấn công. Cảm giác thân thể khắp nơi tê dại đau đớn kỵ sĩ dài khó khăn quỳ xuống nói, xin điện hạ thứ tội. Thứ tội cách kéo đế tơ giận dữ mà cười. Thân là tuần thủ đế đô kỵ sĩ dài. Ngươi trong đầu chứa đều là nước sao ngựa của ta xe bên trong. Chở coi như không phải ta. Cũng là cùng ta quan hệ cực kỳ trọng yếu tồn tại. Ngươi lại có thể hạ lệnh tấn công. Ngươi cái này người kỵ sĩ dài làm quá không xứng chức. Ngươi chờ sẽ tự mình đi từ chức đi. Vị trí này không thích hợp ngươi ta. Bị cách chức kỵ sĩ trẻ tuổi dài cảm giác một cổ nhiệt huyết xông lên đầu. Cảm giác ấp đều ở đây ông tác hưởng. Bởi vì hắn mới vừa nghe được câu kia. Cùng ta quan hệ vô cùng trọng yếu, cái này làm cho vốn là lòng trong lòng một tia ảo tưởng thanh niên lòng như cho tàn. Này! Huyên đệ! Ngươi mới vừa ở hoàng nữ điện hạ xe ngựa bên trong nhìn thấy gì lại có thể như vậy kích động. Trực tiếp hạ lệnh tấn công. Cách kéo đế tơ mang hư hại xe ngựa rời đi. Mà chung quanh cũng sớm đã lòng hiếu kỳ bảo bằng các quý tộc. Lòng ngứa ngáy khó nhìn vây quanh. Hướng tên này đã bị phế trừ chức vị. Tiền đồ ảm đạm không ánh sáng kỵ sĩ mái tóc dài hỏi. Một vị trẻ tuổi phái nam. Nghe được loại vấn đề này. Trong mắt ảm đạm không ánh sáng kỵ sĩ dài ngẩng đầu nhìn trên trăm vị con em quý tộc. Tâm tình công phấn dưới. Không chút nghĩ ngợi đem mình mới vừa thấy nói ra. Mặc dù chỉ là mơ hồ thấy rõ vóc người của hắn. Nhưng là cái loại đó dáng người. Không thể nào là phái nữ. Nam làm sao có thể tên kia là ai, ta nói làm sao tránh ở trong xe ngựa không dám đi ra. nguyên lai là như vậy. Khi biết ngồi ở xe ngựa bên trong là người nào sau đó, cái này phiến không vực nhất thời liền chạy tán loạn. Quần tình công phấn. Trẻ tuổi phái nam trong lòng không luôn là biết có một ít ảo tưởng không thực tế sao. Ngươi nếu như trễ nữa tới một chút, ta liền chuẩn bị ra tay. Xe ngựa bên trong, Muvia cùng cách kéo đế tơ ngồi đối diện nhau. Xin lỗi, ta không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài. Loại này nói xin lỗi thật không có có thành ý. Muvia lắc đầu một cái. Những quý tộc kia trưởng bối đến lúc đó hẳn biết đưa ngươi một ít chân quý tài nguyên thành tựu bồi thường đi. Ừ, ngươi muốn nói, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Cách kéo đế tơ dị thường hào phóng. Nói cho cùng nàng vật chất tổn thất cũng không lớn. Chủ yếu là không xử lý tốt. Nàng biết mất hết mặt mũi. Cái này cũng không cần. Nếu như ngươi muốn bồi thường ta mà nói. Đem thiên khải bốn kỵ sĩ phương pháp chế tạo cho ta tới một phần đi. Muvia nửa đùa giỡn nói. Nếu như không được. Ta có thể lui một bước. Ngươi cầm hắc kỵ sĩ phương pháp chế tạo cho ta cũng được. Xin lỗi chuyện này ta không cách nào làm chủ. Nghe được Muvia nói lên yêu cầu cách kéo đế tơ trên mặt lộ ra vẻ khó xử, lắc đầu cự tuyệt. Người đó có thể làm chủ, Muvia hiếu kỳ nói. Ta phụ thân. Thứ 154 đảm nhiệm hoàng đế. Xem ra có thể làm chủ. Bất quá ngươi tìm hắn cũng không dùng. Coi như ngươi là Titan. Cũng là như vậy. Ngươi nhất định phải cầm chờ giá trị kiến thức tới trao đổi. Ta lấy ở đâu loại kiến thức này? Muvia khóe miệng giật một cái. Hắn bây giờ rõ ràng. Uranus đế quốc mặc dù coi như là Titan tộc phụ thuộc quan hệ. Nhưng bọn họ tương đối độc lập. Đối với Titan cũng không phải là dư dành cho cầu. Một ít kỹ thuật nồng cốt. Vẫn là tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Vậy liền không có cách nào. Cách kéo đế tơ lộ ra rào hoạt nụ cười. Lắc đầu một cái. Nàng phát hiện trước mặt vị này Titan. Tựa hồ theo nàng trong nhận biết Titan không giống nhau. Hắn tựa hồ có nhiều hơn muốn tìm. Dùng một loại từ tới hình dung. Đó chính là. Tham lam. Thật không có biện pháp nào Muvia có chút không cam lòng. Một khi nắm giữ loại này tác phẩm chứa kỹ thuật. Con phải có đầy đủ tài nguyên. Liền có thể trong vòng thời gian ngắn đào tạo một chi quân đội. Loại này tuổi thọ ngắn ngủi tác phẩm chứa sinh vật đối với sử thi tồn tại mà nói. Quá mức gân gà. Nhưng là đối với bây giờ Muvia mà nói còn là khá vô cùng. Đối với hắn hoành đẩy tà thần chỗ vui chơi mục tiêu có trợ giúp rất lớn. Có ạ, bất quá ngươi muốn chờ một đoạn thời gian. Biện pháp gì chờ ta ngồi lên ta phụ thân vị trí. Cách kéo đế tơ hoàng nữ cười một cách tự nhiên nói. Nói ra mình dã vọng. Không quá ta cơ hội biết không phải rất lớn. Ta bây giờ chẳng qua là thuận vị thứ bảy. Chờ ngươi leo lên đế vị Muvia hé mắt. Rõ ràng liền ẩn chứa trong đó ý nghĩa. Nếu như giúp ngươi nói. Đem ngươi thiên khải bốn kỵ sĩ phương pháp chế tạo cho ta. Phải không đặc biệt công bình đồng giá trao đổi. Muốn có được thì phải bỏ ra. Muvia không có gì không vui. Rất bình thường giao dịch mà thôi. Không chỉ là thiên khải bốn kỵ sĩ. Nếu như ta leo lên đế vị. Ta có thể cho ngươi càng hơn. Cách kéo đế tơ lộ ra vô cùng cái cám dỗ tính nụ cười. Thậm chí. Ngươi bước vào hư không. Ta cũng có thể dùng trong tay huyền bính. Giúp ngươi một tay. Để cho ngươi thành là sử thi cơ hội biết lớn hơn một chút. Nghe thật không tệ dáng vẻ. Muvia lập tức ý động. Ngươi bây giờ theo thuận vị để nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế có bao nhiêu sai biệt. Hắn đã đột phá truyền kỳ. Cách kéo đế tơ bưng lên trong tay trà nóng nhấp một miếng. Mà ta bây giờ chẳng qua là hồn ý cấp 3. Cái này hay là thực lực phương diện chinh lịch. Thế lực phương diện chinh lịch lớn hơn. Cụ thể một chút. Muvia khóe miệng kéo một cái, hơi cảm giác có chút không ổn. Ta vị này tộc huyên dưới huyền có vượt qua 10 vị truyền kỳ đi theo. Mà ta chỉ có 2 vị. Mà đây 2 vị. Vẫn là ta mẫu thân phái cho ta. Cách kéo đế tơ sắc mặt bình tĩnh để ly trà trong tay xuống. tựa hồ không nhìn thấy đối diện Muji-a vậy ánh mắt kinh ngạc. Chênh lệch này có chút lớn à? Muji-a đột nhiên cảm giác ly trà trước mặt hơi có chút phỏng tay. Chênh lệch lớn cũng không sao. Ta bây giờ đã có một bản có thể ngay tức thì lật bàn lá bài tẩy. Nếu như có hiệu lực, ta vị này hoàng huyên hắn thu phục truyền kỳ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vẫn là mang theo tỷ lệ. Muji-a nhìn đối diện cười khanh khách cách kéo đế tơ. Có chút hiếu kỳ. Có thể thuận lợi tiết lộ một chút ngươi có lá bài tẩy sao không được. Cách kéo đế tơ mang nụ cười. Kiên định lắc đầu một cái. Sau lưng của nàng. The The Jin đã một mặt khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng biết cái gọi là lá bài tẩy là cái gì. Ngươi bây giờ còn chưa có đáp ứng trợ giúp ta. Ngươi đừng hòng từ ta nơi này dò thăm ta bất kỳ tin tức. Nếu có tỷ lệ, vậy thì thử một chút. Khó hiểu tuyệt đối đối diện hoàng nữ nụ cười có chút kỳ quái Muji-a. Suy tư một ít vẫn đồng ý. Hắn không nghĩ tới đây đối với hắn có cái gì chỗ xấu. Thành công chỗ tốt không cách nào lường được. Thất bại tựa hồ cũng không có chỗ xấu. Một vị phụ thuộc mà thôi. Còn dám động hắn sao? Hắn nhất hơn cũng chỉ tổn thất một ít tài nguyên mà thôi. Sáng suốt lựa chọn. Nghe được Muji-a mà nói cách kéo đế tơ cười nói mớ như hoa, minh diễm động lòng người. Bây giờ ngươi có thể nói cho ngươi cái gọi là lá bài tẩy là cái gì chứ còn chưa phải lúc. Cách kéo đế tơ quan sát Muji-a tháo xuống mặt nạ sau đó hơi có vẻ non nớt gương mặt. Lắc đầu một cái. Quá sớm nói ra cũng không linh. Chà! Có làm sao tà hồ Muji-a chặt chặt lấy làm kỳ. Đến bây giờ hắn như cố ý thức được. Ngồi đối diện hắn hoàng nữ. Nụ cười trên mặt đại biểu cái gì? Đây chính là ngươi chuẩn bị bãi săn bắn đi tới cách kéo đế tơ hoàng thất trang viện sau đó. Muji-a có chút hâm mộ nhìn trước mặt cửa không gian. Đầu qua cái này cửa, hắn có thể thấy một phiến nguyên thủy man hoang rừng cây. Trong đó hung cầm bay lượn, cự thú bôn tẩu. Dĩ nhiên có vấn đề gì không bởi vì Muji-a hỏi mà mang hắn tới đây thăm viếng. Cách kéo đế tơ có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng cảm thấy Muji-a đến từ Titan tộc, có thể cảm thấy nàng chuẩn bị được học trò quá nghèo. Ngươi cảm thấy cái này bán vị diện quá nhỏ, cái này ta không có cách nào. Cái này đã là ta hôm nay nắm trong tay diện tích lớn nhất đi săn bán vị diện. Muji-a ngươi miễn cưỡng tạm một chút dù sao cái này là dùng để đối phó Long công chúa. Muji-a hờ hứng không nói tư nhân đi săn bán vị diện, hắn còn có thể nói gì. Titan cùng Long Chi Vương 58 chương 564 tài nguyên phân phối cùng vương tước hào không người tính Muji-a trong lòng yên lặng than khổ. Cõi đời này bất tiện nhất chính là cái gì người ta lấy là ngươi là kiến thức sống con nhà giàu đẹp trai. Thực tế ngươi chỉ là một không có chút nào kiến thức nhỏ dễ nhui. Dĩ nhiên, lấy Muji-a kiến thức, hắn không gọi được dễ nhui. Nhưng là, dùng cho đi săn giải trí bán vị diện. Hắn đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn không nghĩ tới bán vị diện còn có thể hỏng bét như vậy đạp. Bán vị diện đối với một cái quốc gia mà nói, chính là vật liệu quan trọng của quốc gia. Thuộc về chiến lược cấp tài nguyên. Có thể dùng để đào tạo các loài hung thú thú cưới. Trồng trọt hiếm hoi ma thuốc. Bí mật huấn luyện bí mật quân đoàn. Đại hạ đem nghiêng lúc lưu lại truyền thừa. Công dụng nhiều giống đa dạng. Nhưng là ở chỗ này, Muji-a nhìn thấy gì? Một cái có quyền thừa kế hoàng tộc, có thể đem một tòa bán vị diện làm tràng sở giải trí. Hơn nữa nhìn dáng dấp, ở đế quốc bên trong, làm như vậy người còn không phải số ít. Loại chuyện này, đối với Muji-a mà nói khó có thể tưởng tượng. Mặc dù ở địa vị, Muji-a cao hơn cách kéo đế tơ hoàng nữ. Nhưng là đang nắm giữ tài nguyên phương diện. Hắn bị người ta hoàn bảo mười con đường phố đều không ngừng. Vị này thứ bảy hoàng nữ trong tay nắm trong tay bán vị diện tuyệt đối không đáng giá một tòa. Cái này thì để cho Muji-a có chút buồn bực. Hắn phấn đấu đến bây giờ. Thuộc hạ cũng chỉ nắm trong tay một tòa bán vị diện. Cái này còn là hắn vận khí tốt cộng thêm thực lực cường hãn mới đoạt tới tay. Nếu không, hắn bây giờ liền càng khó chịu hơn. Bất quá nghiêm túc suy nghĩ một chút, Titan tộc nắm trong tay tài nguyên, biết không bằng chỉ có một tôn sử thi trấn giữ đế quốc, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không thể nào. Titan tộc tài nguyên cũng nắm trong tay ở đó chút sử thi đại lão trong tay. Bọn họ những thứ này còn có chưa trưởng thành đứa nhỏ, phân phối đến tài nguyên, nhìn như tựa hồ không có đế quốc hoàng tộc hơn. Đây không phải là Titan tộc keo kiệt. Trên thực tế, mỗi vị Titan quá trình lớn lên bên trong cần tiêu hao tài nguyên đều là do bọn họ linh tới phân phối, không biết hơn, nhưng vậy tuyệt không biết thiếu. Vừa đúng lúc, mỗi vị Titan cũng có một tòa dùng cho những thứ khác đồng tộc cùng mạnh mẽ tích chứ đang luận bàn trao đổi sân đấu. Đó chính là một tòa bán vị diện, đặc biệt dùng cho chiến đấu so tài bán vị diện. Còn nữa, công cộng tính chất bán vị diện chém giết sân, vực sâu sân huấn luyện. Ngoài ra, mỗi vị Titan lên cấp hồn ý sau đó cũng biết thu được một phần đủ bọn họ đúc thành riêng binh khí truyền kỳ kim loại. Vẹn vẹn chỉ là một điểm này, những thứ này đế quốc hoàng tộc liền kém hơn. Muzia thật đúng là không tin những cái kia hoàng tộc mới có thể có loại đãi ngộ này. Đủ 100 mét trưởng thành Titan đúc binh khí sử dụng truyền kỳ kim loại, nói ra biết hù chết bao nhiêu người. Titan tộc chỉ có cấp dưỡng trẻ tuổi tộc dù chiến đấu cùng lớn lên tài nguyên, không có một tia một chút nào dùng cho hưởng lạc tài nguyên. Muốn càng hơn, vậy thì dựa vào chính mình quả đấm, dựa vào binh khí của mình, thông qua chiến đấu tới lấy được. Muzia, ngươi ánh mắt, nếu như không việc gì, nếu cần vẫn là muốn biện pháp che giấu một chút. Cách kéo đế tơ hôm nay cùng Muzia đạt thành bước đầu hợp tác, cho nên không có lại dùng điện hạ loại này kính xưng. Như vậy lộ vẻ được quá mức không thân thiết. Ừ, đơn giản. Muzia nháy mắt một cái, hắn trói lọi kim chi đồng thì trở thành màu đen thâm thúy, cùng hắn ở tà thần chỗ vui chơi ngụy trang độc nhất vô nhị. Còn có một chút, thấy Muzia thu liếm hắn vậy nổi bật hoàng kim đồng, cách kéo đế tơ đôi mi thanh tú hơi nhăn. Ta cùng ngươi có vậy huyết mạch, cho nên ta đối với ngươi có một loại rất đặc biệt cảm ứng. Vừa nói, chính là thiếu nữ hoa quý bộ dáng hoàng nữ điện hạ trên mặt hơi xuất hiện lau một cái hồng, nhìn qua rất là động lòng người. Nàng đối với Muzia thiên nhiên có một loại thân cận cảm giác. Những huyết mạch này không hoàn chỉnh mang tới ảnh hưởng, bất quá nàng cũng không ghét loại cảm giác này. Ta đối với ngươi cảm giác gì cũng không có, Muzia nói thật. Đối với cách kéo đế tơ, hắn không có bất kỳ đến từ huyết mạch phản ứng. Hả? Không đúng, cẩn thận cảm giác một chút, vẫn có chút phản ứng. Bất quá loại cảm ứng này quá yếu ớt, cơ hồ có thể coi thường. Đại khái là nàng huyết mạch quá yếu duyên cớ. Nghe được cái này chủng tựa hồ ẩm chứa có những thứ khác ý vị nói, cách kéo đế tơ trên mặt đào hồng vẻ ngay tức thì tiêu tán vô ảnh. Sắc mặt cứng ngắc, sắc mặt hơi biến thành màu đen, nhưng là rất nhanh nàng liền thu liếm tất cả dị sắc. Đối với nàng mà nói, đây là cơ ca múa nhạc. Ta đối với ngươi có cảm giác là được, ngươi đối với ta có cảm giác hay không không trọng yếu. Cách kéo đế tơ giống vậy tựa như có thâm ý nói, Muzia, ngươi phải nghĩ biện pháp che giấu mạch máu ngươi. Ta có thể cảm ứng được, những thứ khác hoàng tộc giống vậy có thể cảm ứng được. Ta cử hành tràng này đi săn, ngươi cũng phải cần tham gia. Đến lúc đó nếu như ta có thể biết có một ít anh chị em không mời mà tới, nếu như bọn họ cảm ứng được ngươi, sẽ có chút phiền toái. Không mời mà tới, Muzia sờ cằm một cái. Da mặt dày như vậy liền một chút cũng không xấu hổ sao? Cái này cái gì cũng xấu hổ. Chúng ta nhưng mà tương thân tương ái anh chị em. Cách kéo đế tơ mặt mỉm cười, vừa nói chính nàng cũng không tin chuyện hoang đường. Ông nói chuyện bên trong, Muzia trong cơ thể chín vương binh hơi chấn động một chút, tản mát ra chấn động rung động. Niêm phong huyết mạch, Muzia trên mình vốn là hơi thở yếu ớt, thì trở nên được gần như cùng không. Thật giống như một cái người bình thường loại thiếu niên. Ngươi còn cảm ứng được sao? Muzia lên tiếng hỏi. Tựa hồ còn có một chút rất yếu ớt cảm ứng. cách kéo đế tơ nhíu mày một cái. Bất quá như vậy thì xong hết rồi. Không biết lại còn người biết lấy này liên tưởng đến ngươi thân phận. Ta đến lúc đó liền nói ngươi là huyết mạch thoái hóa hoàng tộc. Loại thân phận này tồn tại. Đế đô bên trong không hề thiếu. Không lại có bao nhiêu người biết coi trọng. Không sẽ đưa tới hiểu lầm. Huyết mạch thoái hóa hoàng tộc cái thân phận này có thể. Mujia hài lòng hơi gật đầu một cái. Thật ra thì, nếu như ngươi lấy Titan thân phận quang minh tránh đại tiến vào đế đô, sẽ tự động lấy được cùng vương tước bằng nhau thân phận. Chứ không có lãnh địa bất ngờ. Có hết thảy cùng vương tước quyền lợi như nhau. Cách kéo đế tơ ôn nhu nói. Loại chuyện này không có cần thiết giấu giếm. Mujia ngây ngô lâu, sớm muộn sẽ biết. Vương tước Mujia sắc mặt nhất thời thì trở nên được rất vi diệu. Lúc này Mujia còn không biết mình phụ mẫu đã hoàn toàn không trông cậy vào hắn. Thật tiếc nuối. Nếu như không có vậy đương tử chuyện hư hỏng, ta thật đúng là muốn thử một chút đế quốc vương tước là cảm giác gì. Sau này biết có cơ hội. Cách kéo đế tơ ánh mắt chớp lên một cái. Nàng biết Mujia trên người có vấn đề. Bình thường Titan làm sao có thể lấy tiềm hành phương thức tiến vào đế đô. Hắn trừ tìm về mình cử long trở ra, khẳng định còn có những chuyện khác. Bất quá nàng mặc dù hiếu kỳ, cũng không biết chủ động hỏi. Như vậy thì quá mức lỗ mãng. Uổng công trêu chọc Mujia chán ghét. Cách kéo đế tơ. Săn thu thời điểm, ngươi tận lực an bài cho ta một lần cùng long công chúa âm thầm chung đụng cơ hội biết. Đến lúc đó ta trước theo nàng nói một chút. Bất quá đoán chừng là nói không khép. Sau đó ta có thể sẽ đối với nàng động thủ. Động tính không biết nhỏ. Cái này ta tận lực đi. Bất quá động thủ. Còn chưa muốn ở bán vì diện bên trong. Đến lúc đó nháo được động tính quá lớn. Titan cùng Long Chi Vương 58 chương 565 Lam Toản Thạch Long Bê Sơ. Bở Lu Diamond Dragon chính là tên này đi. Dáng dấp có thể thật không tệ. Nghe nói là huyết mạch thoái hóa hoàng tục. Liền hoàng kim đồng đều lui hóa đến không cách nào hiện ra trình độ. Đây coi là cái gì hoàng tục. Bất quá chỉ là một cái thứ dân mà thôi. Nghe nói một tháng trước, chính là tên này ngồi hoàng nữ điện hạ xe ngựa tiến vào nàng phủ để bên trong. Thằng nhóc này nhìn như theo người phàm như nhau, không có gì đặc biệt, làm sao liền lấy được hoàng nữ điện hạ xem trọng. Nhìn như theo người phàm như nhau cũng đã thuyết minh hắn đặc biệt. Có thể bị cách kéo đế tơ điện hạ nhìn chút tồn tại. Tại sao có thể là người phàm, có thể chẳng qua là hắn liếm tức công phu hảo mà thôi. Các loại thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền vào Mujia bên tai. Phần lớn đều là đang nghị luận hắn. Lấy hâm mộ ghen tị cư hơn. Mà Mujia đối mặt từ bốn phương tám hướng truyền tới áp ý. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn một cái tát là có thể nghiền chết một đống người. Có cái gì tư cách để cho hắn lộ vẻ xúc động. Mujia bưng ly rượu ở nơi này trận lộ thiên trong yến hội khắp nơi đi đi lại lại. Luôn luôn cầm lên một ít kiểu dáng tuyệt đẹp bánh ngọt bên trong bỏ vào miệng bên trong. Thần thái nhàn nhã thêm tự nhiên. Đối với chung quanh mặc áo giáp, eo khóa đao kiếm quý tộc thì làm như không thấy. Huyên đệ, ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Khắc Lai ăn. Một vị ăn mặc giáp nhẹ quý tộc đến gần đang thưởng thức thức ăn ngon Mujia. Giọng ôn hòa hơi có vẻ một tia tò mò hỏi. Để cho đời người không dậy nổi một tia ác cảm. Mujia phủi một mắt vị này người mặc lẳng lơ màu tím lộng lấy áo giáp người. Trên người hắn khôi giáp trước không nói tính thực dụng. Chỉ riêng chẳng qua là xem bộ dáng. Đó thật đúng là lộng lấy có phải hay không? Giống như một cái khai bình khổng tước chống như nhau. Dĩ nhiên, coi như là cái này lẳng lơ tím quý tộc. Ở nơi này trận lộ thiên tiệc biết bên trong cũng không bắt mắt. Bởi vì trên cơ bản tất cả quý tộc đều là theo hắn tương tự trang điểm. Khôi giáp một người so với một. Người lộng lẫy cho Mujia một loại lòe loẹt cảm giác. Mặc dù hắn thánh chói loại hoàng uyên vậy là vô cùng uy nghiêm hoa mỹ. Nhưng đó là đang bảo đảm lực phòng ngự trên căn bản tiến hành mỹ hóa. Mà đám người kia khôi giáp lại có thể có một bộ phận là lấy vi sinh áo giáp tính năng tới bảo đảm dễ coi. Mũ Phi à, ngươi hẳn không phải là người đế đô đi. Trước kia ở nơi nào hải ngoại thân là lẳng lơ tím áo giáp quý tộc trẻ tuổi Khắc Lai ăn hơi sững sờ. Đế quốc cương vực biết bao mênh mông. Coi như là hắn xuất thân cao quý. Cũng không có bước ra ô ra nớt đế quốc một bước. Bởi vì là căn bản không có cơ hội biết. Khi đạt tới thực lực nhất định trước. Bọn họ là bị hạn chế hành động. Mu Di A huyên đệ. Ngươi lai lịch thật đúng là đặc thù à, ngươi từ nhỏ chân thực trên biển lớn lên, ta cũng không phải là sinh vật đại dương. Ta là ở quần đảo lên lớn lên. Mu Di A một tiếng thưởng thức thức ăn ngon, một bên trả lời. Tên này trên mình, Mu Di A không có cảm giác được ác ý, cho nên nàng không ngại theo hắn trò chuyện đôi câu. Ta nghe nói biển sâu bên trong, cuộc sống thể tích khổng lồ hải quái. Nếu như nổi lên mặt biển, hãy cùng một tòa núi nhỏ như nhau. Huyên đệ, ngươi gặp qua loại này hải quái chưa ăn rồi. Thịt rất nhai dai. Mu Di A ly rượu trong tay bị để ở một bên. Đang bưng một ly tương tự với kem ly vậy món ngọt thưởng thức. Bất quá không có bánh ngọt này ăn ngon. Mu Di A trả lời. Để cho Khắc Lai ăn còn có chung quanh một ít lóng tai lắng nghe thanh niên quý tộc cũng hơi sững sờ. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt lộ ra ý không rõ vẻ. Khắc Lai ăn cười khan hai tiếng. Hắn không cách nào phán định Mu Di A mà nói. Nói thật giả. Nếu như là thật. Vậy thì rất kinh người. Ha ha. Ăn ngon. Mu Di A huyên đệ. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Mu Di A giống như thao thiết sống vậy biểu hiện. Để cho chung quanh một ít quý tộc không khỏi coi thường hắn mấy phần. Cho hắn đánh lên một cách ở nông thôn tên nhà quê nhãn hiệu. Dù là hắn giơ tay nhấc chân bây giờ, cũng cho thấy hoàn mỹ quý tộc bàn ăn lễ nghi cũng là như vậy. Đây chẳng qua là đi săn bắt đầu trước chuẩn bị tiệc biết mà thôi. Chủ yếu là vì chờ đợi Orlando đế quốc Long công chúa. Lại không phải thật dùng để ăn uống tiệc biết. Bất quá bất luận trong lòng nghĩ như thế nào. Tại chưa có thăm dò Mu Di A lai lịch trước. Những quý tộc này trên mặt cũng không biết hiển lộ phân nửa tâm trạng. Dù sao ở Mu Di A nhìn về phía bọn họ thời điểm. Đều là một mặt cười khanh khách. Đặc biệt hữu hào dáng vẻ. Nếu như không phải là Mu Di A linh giác cảm giác được những người này trên người áp ý. Hắn nói không được thật đúng là tin. Bất quá Mu Di A cũng không có nói gì. Khắc Lai ăn theo Mu Di A tán gẫu thời điểm. Những người này vậy gia nhập đi theo nói hai câu. Mu Di A cũng trở về cần phải một đôi lời. Bề ngoài công phu. Ai không biết A ngang ngay tại Mu Di A theo một đám theo đuổi tâm tư của mình các quý tộc nói chuyện phiếm xả đạm thời điểm. Cuộc yến hội bên trong. Một đạo đường kính gần 100 mét truyền tống trận dâng lên linh quang. Trong đó truyền ra liên miên bất tuyệt tiếng rồng ngâm. Kỳ quái. Orlando đế quốc công chúa tiến vào Uranus đế quốc. Làm sao không theo trên bầu trời đường đường tránh tránh bay tới. Mà là thông qua truyền tống trận tới Mu Di A. Ngươi đây liền có chỗ không biết. Mười đại đế quốc truyền thừa đến nay. Bởi vì đã lâu năm tháng. Cho nên diễn sinh ra liền rườm rà lễ nghi. Nếu như Long công chúa thật dựa theo thông thường phương thức ngoại giao tham gia điện hạ đi săn. Sợ rằng không có 3 ngày. Cách này nghênh đón nghi thức đều không cách nào kết thúc. Cho nên. Loại này hoàng tộc giữa tư nhân mời. Vậy đều là thông qua truyền tống trận lui tới. Tránh chính thức ngoại giao lễ nghi. Đồ chơi kia vừa mệt lại dây dưa thời gian. Thuần túy chính là đang chơi đùa người đâu. Rõ ràng. Mu Di A gật đầu một cái. Nhìn giữa đình viện trong truyền tống trận lao ra một cách lại một cách cử long. Ánh mắt đổi được u hắc thâm thúy. Long công chúa. Thật đúng là danh bất hư truyền. Đồng xanh long, xích đồng long. Tử tinh long, hoàng ngọc long, phỉ thúy long. Lam long, lục long. 3 đại long tộc. Chủng loại đầy đủ hết. Liền liền kim long còn có rồng đỏ đều có. Trên 100 con rồng ở trong yến hội không bay lượn bay lượn. Kinh hãi không biết nhiều ít quý tộc. Kim Long Mujia ánh mắt hơi có chút bất thiện nhìn xen lẫn trong chi này rồng khổng lồ nhóm bên trong. Vậy hai cái kim lân sáng chói cử long, tựa hồ là giống được cử long. Hừ, Long công chúa thật tốt bản lãnh. Kim Long cũng tuần phục hai đầu. Vốn là đối với Long công chúa cảm giác không tốt Mujia, trong một cái chớp mắt này càng chán ghét nàng. Tóc đen hắc đồng thiếu niên nhìn từ truyền tống trận bên trong xuất hiện một cái xanh lân cử long. Nó miếng vảy dịch thấu trong suốt. Ở dưới ánh mặt trời lóng lánh sáng chói lam quang. Đây là một cái ngọc bích long. Vẫn là truyền kỳ cổ long. Thật là cường đại long mạch. Mujia ngước nhìn đứng ở ngọc bích cổ long trên đỉnh đầu lam phát thiếu nữ. Ánh mắt hơi nheo lại. Hắn cảm thấy, từ thời đại thái cổ liền lưu truyền xuống cổ xưa long mạch. Lam toàn thạch long ử mà ở Mujia ngưỡng vọng đồng thời. Mới vừa từ pháp trận bên trong truyền đưa ra long công chúa Phỉ Lị Thiến Nhã giống vậy có cảm giác. Ánh mắt có chút hổ nghi quan sát bốn phía. Ta cảm giác, mụ ta nói vậy cách độc nhất vô nhị long liền giấu ở phía dưới. Titan cùng Long Chi Vương 58 chương 566 ta giao thiệp năng lực rất mạnh thật không hổ là Long Công Chúa. Quả thật như trong truyền thuyết vậy. Thống ngự số lượng nhiều như vậy cử Long. Ngay tại Phỉ Lị Thiến Nhã muốn tìm ra vị kia để cho nàng sinh ra cảm ơn tồn tại lúc, một đạo tràn đầy khen ngợi thanh âm vang lên. Tóc xanh công chúa theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một chiếc chiến xa do 8 con thiên mã kéo tới nổ âm tới. Chiến xa trên, một vị mặt hoàng kim chiến giáp cô gái sừng sững, tuyệt đại lệ chất, cả người trong suốt, thả ra sáng chói chói lọi. Nàng môi đỏ răng trắng, mũi huỳnh vi kiều, có một đôi tràn đầy uy nghiêm hoàng kim đồng. Tuy là cô gái, nhưng là có không thuộc về phái nam anh vũ khí. Tóc dài đen nhánh bù xù, tựa như một tôn tuyệt đại nữ chiến thần. Thứ bảy hoàng nữ. Cách kéo đế tơ thấy vị này ra sân khí thế phi phàm cô gái, vốn là chẳng qua là ôm đối phó thức tâm lý tới chỗ này. Long công chúa Phỉ Lị Thiến Nhã hơi kinh hãi, trong lòng hơi chỉnh trọng một ít. Quả nhiên chỉ cần là có huyền thừa kế hoàng tộc cũng không thể khinh thường. Gọi ta là cách kéo đế tơ là được. Anh vũ hoàng nữ lộ ra nụ cười động lòng người, để cho phía dưới không thiếu quý tộc cũng hơi thất thần chốc lát. Công chúa điện hạ mang tới cử long cũng không thiếu à, đây là muốn thanh trừ sạch sẽ ta bãi săn bắn sao? Không tính là nhiều, ta chẳng qua là mang tới một số, còn có một chút long đang long ồ ở bên trong ngủ. Long công chúa cười nhạt một tiếng, phong hoa tuyệt đại. Nàng vóc người cao gầy, hai chân thon dài, eo nhỏ hết sức mượt mà, ngực đầy đặn, màu xanh sợi tóc trong suốt sáng chói. Hắn dung mạo không thua gì cách kéo đế tơ chút nào. Ta long, nàng không có mang tới. Phía dưới, đem vị này long công chúa mang tới cử long nghiêm túc nhìn một lần Mujia. Có chút hận hận cọ sát nghiến răng răng. Nếu như bị cưỡng ép bắt đi vậy 6 cái pháp sư long vậy đi theo. Đợi biết hắn tìm cơ hội biết cưỡng ép mang đi là được. Biết tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Đáng tiếc, Mujia nhìn đứng ở ngọc bích cổ long trên đầu Phỉ Lị Thiến Nhã, nắm quả đấm một cái. Ở hắn một bên khắc lai ăn không khỏi có chút kinh hồn bạt vía. Không có ý nghĩa. Mujia tiếp tục ngửa đầu nghe một biết. Phát hiện cách kéo đế tơ đang cùng Phỉ Lị Thiến Nhã nói một ít không có dinh dưỡng nói nhảm. Bình thường không khí. Nhìn dáng dấp còn có thể lại liên hệ một đoạn thời gian. Mujia biểu môi một cái, bưng cái đĩa ở trong yến hội những thứ này sắc trao tặng hồn quý tộc bên người qua lại đi bộ, tìm các loại hắn không có thưởng thức qua thức ăn ngon tới thưởng thức. Thưởng thức món ăn ngon, thức ăn cũng là sinh vật sống trên thế giới này lớn nhất hưởng thụ một trong. Tất cả quý tộc cũng nghe cho kỹ, mỗi người các ngươi có thể mang theo không vượt qua 100 người tư binh tiến vào cách kéo đế tơ hoàng nữ điện hạ bán vì diện bên trong đi săn. Đi săn đạt được con mồi có thể để đổi lấy điểm tích lũy. Số điểm giá trị cao nhất trước 10 vị. Đem lấy được cách kéo đế tơ chuẩn bị phần thưởng. Ở Mujia cơ hồ đem trong yến hội thức ăn nếm một lần sau đó, hai vị đến từ không cùng đế quốc hoàng nữ cuối cùng kết thúc trao đổi. Chàng này bởi vì Muji cần mà chuẩn bị đi săn lập tức muốn bắt đầu. Ăn mặc màu đen trọng giáp khe the Jin đi ra tuyên bố quy tắc. Ta phải nhắc nhở các ngươi một chuyện. Chỗ tòa này bán vị diện bên trong có một đầu đã thành niên trùng đứng đầu ở trong đó sinh tồn. Cả tòa bán vị diện đều bị trùng đứng đầu coi là nó lãnh địa. Nếu như các ngươi đụng phải trùng đứng đầu quyến thuộc, xin tận lực đem săn giết. Nhưng là nếu như đụng phải trùng đứng đầu bổn tôn, mời bóp vỡ đời biết phân phát cho các ngươi không gian tinh thạch, kịp thời trốn ra được. Theo khe the Jin mà nói, một vị lại một vị thị nữ đem một viên lại một viên tinh thạch đưa đến trên trận quý tộc trong tay. Liền liền Muji-a đều thu được một viên. Hàm chứa không gian chi lực còn khắc rõ hoàn chỉnh truyền tống phù trận, thật là xa xỉ. Muji-a đánh giá trong tay tinh thạch, phát ra chặt chặt lấy làm kỳ tiếng. Cái này không phải điểm chính đi. Muji-a, chẳng biết lúc nào, ăn mặc lẳng lơ màu tím áo giáp quý tộc khắc lai ăn chẳng biết lúc nào vừa tìm được Muji-a. Chúng ta sắp tiến vào bán vị diện bên trong nhưng mà có một đầu đã thành niên trùng đứng đầu à ừ. Ta nghe được. Ngươi không cần lập lại. Muji-a sắc mặt bình tĩnh khoát khoát tay. Bất quá chỉ là một đầu truyền kỳ cấp bậc sâu lớn mà thôi. Ngươi hiện ở trong tay có không gian tinh thạch. Lại không chết được. Có gì phải sợ, đây chính là truyền kỳ à. Nghe gặp Muji-a nói được như vậy nhẹ nhàng, khắc lai ăn không khỏi thẳng toát nha hoa tử. Chúng ta nếu quả thật đụng phải trùng đứng đầu, có thể còn chưa kịp phản ứng, cũng sẽ bị nó giết chết. Ừ, tại chưa có chuẩn bị dưới tình huống, ngươi quả thật có thể sẽ bị giết chết. Muji-a phủi một mắt khắc lai ăn. Tị, ngươi sẽ không sợ đụng phải trùng đứng đầu sao? Khắc lai ăn cảm giác mình răng có chút lạnh. Hắn phát hiện người trước mắt này hay là thật không bình thường. Bất luận đối mặt cái gì đều là một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Ta cùng ngươi nói, cách kéo đế tơ điện hạ trong tay có thể nhất định có chết vị trí. Chết một số quý tộc, nàng căn bản cũng không cần phụ trách. Chết số người cũng không tệ lắm, so ta tưởng tượng mạnh rất nhiều. Muji-a không khỏi gật đầu một cái. Cái này mấy ngày, hắn kiến thức đế quốc mục nát cùng xa hoa chỗ. Nhưng lúc này hắn lại thấy được Uzanus đế quốc chỗ có thể lấy một cái tính giải trí chất đi săn. Không chỉ có một đầu truyền kỳ cấp bậc trùng đứng đầu, lại có chết chỉ tiêu. Có thể tưởng tượng lên, còn lại hoạt động hẳn biết càng tàn khốc hơn. Ta nói huyên đệ, ngươi thật không sợ sao? Ta sợ cái gì? Nếu như ta đụng phải trùng đứng đầu biết đem nó trực tiếp đánh tàn phế, hẳn là nó sợ ta, mà không phải là ta sợ hắn. Ách, khắc lai ăn nhất thời cả kinh, có chút xè sặt đánh giá Muji-a. Huyên đệ thực lực gì ngươi đoán? Muji-a nhíu mày mau. Truyền kỳ khắc lai ăn hỏi dò. Hắn cảm thấy trước mắt cái này thiếu niên tuyệt đối có chỗ nào hơn người. Nếu không không thể nào ngồi ở hoàng nữ điện hạ xe ngựa bên trong. Cửa không gian đã mở ra, ngươi nên mang theo ngươi thân vệ chuẩn bị tiến vào bãi săn bắn. Muji-a vỗ một cái khắc lai ăn bả vai, chân trái nhẹ nhàng dừng lại, bay về phía trôi lơ lửng giữa không trung chi trong không gian cửa. Lúc này, có thể thấy đối diện có một phiến man hoang rừng rậm cửa không gian bên trong. Một đội lại một đội bị mình thân vệ nhóm hô sau ủng quý tộc tiến vào trong đó. Mang nào đó ước mơ, hy vọng mình có thể ở hai vị thân phận tôn quý hoàng nữ trước mặt lớn mở ra đưa tay. Muri-a, ngay tại Muji-a chuẩn bị tiến vào bán vị diện thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng được không ẩn chứa chút nào tình cảm thanh âm truyền tới. Có chuyện? Muji-a nghiêng đầu, liền thấy một vị thiếu nữ tóc tím đang nhìn hắn. Sau lưng của nàng, hắc, xanh lơ, đỏ, trắng bốn loại kỵ sĩ có 25 tên. Dòng giã 100 tên mặc áo giáp kỵ sĩ thân cưới chiến mã, đứng lơ lửng trên không. Đây là cách kéo đế tơ điện hạ để cho ta là ngươi chuẩn bị thiên khải bốn kỵ sĩ. Không cần. Muji-a cảm ứng một ít hơi thở, toàn bộ đều là hoàng kim cấp tả hữu thực lực. Nhất thời lắc đầu cự tuyệt. Hồn ý cấp thiên khải kỵ sĩ, hắn có hứng thú làm qua vui đùa một chút. Hoàng kim cấp thật sự là không hứng thú được. Sau đó, không để ý vị này thiếu nữ tóc tím phát thanh sắc mặt, Muvia xoay người vọt vào cửa không gian bên trong, biến mất không gặp. Mà một màn này, để cho rất nhiều còn không có tiến vào bán vị diện quý tộc nhìn thấy. Nhất thời, rất nhiều phỏng đoán ở những quý tộc này trong lòng xuất hiện. Trong đó đang triệu tập mình thân về Khắc Lai An vậy nhìn thấy. Như vậy cảnh tượng, để cho hắn không có kinh ngạc há mồm ra. Ông trời của ta a, cái này Muvia rốt cuộc là lai lịch gì? Có bản lãnh gì đáng công chúa điện hạ như thế đối với nàng? Mới vừa tiến vào bán vị diện, Muvia không có dừng lại. Bỏ mặc những cái kia đang dừng lại ở lối vào chuẩn bị liên hiệp quý tộc, trực tiếp ngụy trang thành một đám mây màu, xuyên ngang một phiến liên miên dãy núi sau đó ngừng lại, lấy ra một khối ngọc bàn, truyền vào dùng tinh thần lực sau khi luyện hóa pháp lực. Nhất thời một vị anh vũ cô gái nửa người xuất hiện ở ngọc bàn lên. Nghe được gặp sao cách kéo đế tơ, Muvia thử kêu lên hai tiếng. Nghe thấy nói, liền nói cho ta vị kia long công chúa vị trí, ta phải đi tìm nàng. Ta nghe được, Muvia. Nghe được Muvia tựa hồ không dằn nổi thanh âm, đang đứng ở trên chiến xa, một tay xách tám con thiên giới chiến dây cương cách kéo đế tơ có chút bất đắc dĩ xoa xoa ấm đường. Long công chúa theo ta tách ra đi tìm trùng đứng đầu. Muvia, ngươi trước chờ một các loại, để cho ta trước theo long công chúa giao thiệp một chút. Được không, là ta cử long bị đoạt đi, do ta tới giao thiệp, không phải tốt hơn sao? Để cho ngươi tới giao thiệp, cuối cùng nhất định biết đánh. Cách kéo đế không lưu tình chút nào nói. Theo Muvia chung sống một đoạn thời gian, nàng phát hiện Muvia giao thiệp năng lực cơ hồ là thua. Ngươi không có phát hiện sao? Lối nói chuyện của ngươi quá thẳng. Ngươi chọc giận long công chúa tỷ lệ là 100%. Nàng cũng là một vị đặc biệt kiêu ngạo công chúa, ta có thể nhìn ra được. Ta còn là thích nói thật mà thôi. Muvia nhíu mày một cái, lại nói đánh là đánh thôi, bất quá 125 con rồng mà thôi, ta một người có thể một mình đấu chúc toàn bộ. Ta Muvia điện hạ, ngươi chờ chốc lát là được. Thật, ta nếu như không có thể giải quyết, ngươi lại lên. Được không, võ lực không có thể giải quyết tất cả vấn đề, vậy chỉ có thể thuyết minh có võ lực còn chưa đủ. Muvia đáp lại, đây chính là Titan xử thế chi đạo. Bất luận vấn đề gì, một quyền đã qua là được. Một quyền không đủ sẽ tới hai quyền. Ngươi trước tiên ở ta bán vì diện chơi một chút đi. Cách kéo đế tơ không muốn nghe nữa Muvia nói chuyện. Ta bán vì diện phong cảnh cũng không tệ, nếu như ta giao thiệp thất bại, ta thông báo tiếp ngươi. Nói xong câu này nói sau đó, Muvia ngọc trong tay bàn nhất thời khôi phục như lúc ban đầu. Bất luận Muvia như thế nào thúc giục, cũng lại không phản ứng. Này, cái này nhỏ hoàng nữ, lại có thể không để cho ta đi tìm long công chúa nói chuyện. Ta giao thiệp năng lực rất mạnh có được hay không? Muvia bất mãn nhìn về phía nằm ở dưới chân hắn, lạc sinh cánh rơi, chiều dài đuôi bò cạp hắc sư, nó đang run lẩy bẩy. Ngươi nói, có phải hay không? Muvia đưa chân đạp đạp trước mắt sáng người tựa hồ có thể đem hắn một móng vuốt đập chết hạc sư. Ừ, đúng vậy. Hoàng kim cấp hạc sư nhìn bị Muvia giẫm ở dưới chân rắn man ba đen rắn khổng lồ, dùng long ngữ run rẩy nói. Được, cái này tiểu hắc miêu không phải rất ngoan. Muvia nhìn khẩn trương được đều bắt đầu hết mao hạc sư, có chút bất mãn đánh giá thấp. Ta giao thiệp năng lực rõ ràng rất mạnh. Titan cùng Long Chi Vương 58 chương 567 gió nổi lên lăng. Ngươi có cảm giác hay không đến đúng không? Cảm thấy một chút. Cách kéo đế tơ hoàng nữ thái độ có cái gì không đúng? Dựa theo suy đoán, nàng chắc đúng ngươi nhiệt tình hơn mới đúng. Nàng muốn lôi kéo ngươi, giúp nàng thừa kế đế vị mới đúng. Ta không phải nói cái này. Phỉ Lị Thiến Nhã biểu môi một cái. Nàng mới không quan tâm cái đó hoàng nữ đối với nàng thái độ gì đâu. Ta ta là nói mới vừa lúc tiến vào. Ngươi có cảm giác hay không đến vậy cổ theo chúng ta đồng nguyên hơi thở xin lỗi. Công chúa, ta không cảm giác được gì. Nàng dưới chân ngọc bích long hơi mang vẻ áy náy trả lời. Các ngươi đâu có ai cảm thấy Phỉ Lị Thiến Nhã nhìn về phía còn quấn mình chung quanh cử long ôm vẻ mong đợi hỏi. Không có. Tất cả long đều ở đây lắc đầu. Bất quá trong đó vậy hai cái kim long có chút do dự nhìn nhau một cái sau đó. Vẫn là lên tiếng. Phỉ Lị Thiến Nhã công chúa. Anh em chúng ta hay có chút cảm giác. Tựa hồ cảm thấy đồng tộc tồn tại. Nhưng là loại cảm giác này chớp mắt rồi biến mất. Chúng ta muốn không tìm được vị kia đồng tộc cụ thể ở đâu. Các ngươi có cảm giác vẫn là đồng tộc câu trả lời này để cho Phỉ Lị Thiến Nhã công chúa khẽ cau mày. Nàng cũng không hài lòng. Nó mấu thân nhưng mà theo nàng nói. Nàng biết gặp phải một cách độc nhất vô nhị long. Cho nên nàng mới vui vẻ chạy tới. Kim long coi là cái gì độc nhất vô nhị. Như là mà không phải là cảm giác, thật ra thì chúng ta cũng không xác định là không phải đồng tộc. Phải không nghe được mình xài mất giá cực lớn mới chiêu mộ đến hai cái kim long nói. Long công chúa Phỉ Lị Thiến rơi vào trầm tư bên trong. Dựa theo mẹ nàng giải thích. Nàng tựa hồ con muốn tới. Là có thể một cách tự nhiên đụng phải điều này đặc thù long. Phỉ Lị Thiến Nhã công chúa điện hạ. Xin dừng bước uyển như sấm nổ âm thanh âm ở trên trời bên trong vang vọng. Một chiếc do 8 con trắng như tuyết thiên mã kéo chiến xa hướng Phỉ Lị Thiến Nhã chỗ chi địa tới. Chiến xa bánh xe lăn bây giờ. Màu vàng nhạt sấm sét lóng lánh. Tản ra khiếp người uy thế. Ở chung quanh. Còn có trăm tên thiên khải kỵ sĩ đi theo. Cách kéo đế tơ. Không đi tìm trùng đứng đầu sao Phỉ Lị Thiến Nhã nghi ngờ hỏi. Tìm ta làm gì cái này không nóng này. Săn thu thời gian còn rất dài. Cưới chiến xa đi tới long công chúa phủ cận cách kéo đế tơ cười nói. Ta có một việc muốn tìm công chúa điện hạ thương lượng một chút. Chuyện gì nhìn cách kéo đế tơ quanh người thiên khải bốn kỵ sĩ. Lưng đeo long công chúa ngọc bích long lên tiếng hỏi. Thanh âm thanh u. Cần hoàng nữ điện hạ mang nhiều ngày như vậy khải bốn kỵ sĩ tới đây nói. Đây chẳng qua là để ngừa vạn nhất mà thôi. Cách kéo đế tơ nhìn điều này ngọc bích long ánh mắt cảnh giác. Giải thích một chút. Ta thực lực còn chưa đủ. Phải mang những ngày qua khải kỵ sĩ đối phó trùng đứng đầu. Ta cũng không biết nó ở đâu. Ngươi tìm ta có chuyện gì thương lượng, nói một chút xem. Long công chúa tò mò hỏi. Quanh người nàng cử long đều cảm giác được bầu không khí không đúng. Mắt lom lom nhìn chằm chằm cách kéo đế tơ. Nghe nói công chúa trước đoạn thời gian bắt được 6 cái tinh thông pháp thuật ngũ sắc long không sai. Công chúa liền không hiếu kỳ cái này 6 con rồng tại sao cùng người khác không cùng tinh thông pháp thuật sao không hiếu kỳ. Đó là ta một người bạn nuôi dưỡng long, vậy 6 con rồng pháp sư đều là hắn dạy. Đây chính là ngươi mời ta tới tham gia tràng này săn thú mục đích không sai. Lúc này, nói láo không có ý nghĩa. Cũng sống sắp trăm tuổi hoàng tộc. Liền mắt lông mi mao đều là trống không. Ai cũng lừa bịp không ở ai. Hừ Phỉ Lị Thiến Nhã trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. U ra nớt đế quốc đường đường thứ 7 hoàng nữ. Cần gì phải nói thứ nói láo này ta không biết ngươi tại sao phải mưu đồ ta long nhưng là ta sẽ không đem ta long giao cho ngươi. Ngươi cưỡng ép bắt cóc vậy 6 con rồng. Là ta vị bằng hữu kia từ chúng lột vỏ liền bắt đầu nuôi lớn. Chúng biết pháp thuật. Cũng là ta vị bằng hữu kia dạy dỗ. Công chúa ngươi cướp sắp sửa chúng bắt đi bỏ mặt làm sao đem cũng không nói được đi hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi lấy là ta bắt trước cũng chưa có điều tra qua sao cái này 6 con rồng đều đã ở đó phiến đại lục sinh sống. Gần 50 năm thời gian ở chúng bị nhiều lần đuổi giết thời điểm có thể không có gì cái gọi là chủ nhân xuất hiện. Công chúa là không tin ta nói dĩ nhiên không tin. Ta cùng ngươi quen lắm sao nhìn như nhu nhược long công chúa. Nói ra cũng không so với bá nói. Coi như ngươi nói là sự thật. Cái này 6 con rồng cũng bị tên kia từ bỏ lâu như vậy. Bây giờ bị ta bắt được. Theo lý thuộc về ta tất cả. Ta có thể so với tên kia tốt hơn chiếu cố bọn họ. công chúa điện hạ thật không muốn buông tay, ta nguyện ý thanh toán một ít giá phải trả. Không đổi, ta ra đời đến bây giờ còn chưa bao giờ vứt bỏ qua bất kỳ một cái cử long. Phỉ Lị Thiến Nhã trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ngươi nói cái tên kia, hắn dựa vào cái gì tìm ta muốn long? Những con rồng kia là hắn nuôi lớn, chẳng qua là bởi vì một ít bất ngờ, những thứ này long lưu lạc đến tiểu lục địa lên mà thôi. Cách kéo đế tơ rủ xuống mi mắt, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người ở nàng trước mặt như vậy khoe khoang. Vậy hãy để cho hắn đến tìm ta muốn. Hừ, để cho ngươi ra mặt coi là cái gì, ngay cả mặt mũi đối với ta dũng khí cũng không có sao? Xem ra là ta sai rồi, ta không nên ngăn hắn. Cách kéo đế tơ lắc đầu một cái, công chúa chờ chốc lát, ta cái này thì để cho mất chủ lại tới tìm ngươi. Ngươi đến đây đi, Phỉ Lị Thiến Nhã muốn ngươi theo nàng nói. Đang nằm ở hạt thân sư lên, lười biếng nhìn bầu trời, Mu Di A đột nhiên ngồi dậy, một bên ngọc bàn lên, cách kéo đế tơ nửa người hư ảnh lần nữa xuất hiện. Địa điểm, Mu Di A trong mắt hoàng kim sấm sét đang lóng lánh, nếu hoàng nữ giao thiệp thất bại, vậy thì nên hắn lên. Nếu vị này giỏi thâm cung hoàng nữ dùng lời nói không có thành công, vậy liền thuyết minh loại này ôn hóa giao thiệp phương thức không được. Ngươi còn muốn ta chờ bao lâu? Thứ bảy hoàng nữ long công chúa ánh mắt lãnh đạm nhìn cách kéo đế tơ. Theo nàng tâm trạng phập phồng, nàng chung quanh long đều rối rít gầm hét lên, thanh thế kinh người. Lập tức tới ngay. Cách kéo đế tơ cầm chặt trong tay trường mâu, nàng bây giờ đặc biệt căm tức. Ai còn không phải là một cái công chúa, ai cho ngươi sức ở trên địa bàn ta phách lối ngang ngược? Theo cách kéo đế tơ tiếng nói rơi xuống, từng trận tiếng rít vang lên, phía dưới núi rừng rào rào rào rào vang dội, đếm không hết lá cây bị cuốn lên trời. Hung thú sợ hãi tiếng gầm nhỏ này thay nhau vang lên. Gió nổi lên, công chúa điện hạ, cẩn thận, ở Phỉ Lị Thiến Nhã dưới chân. Vậy cái có truyền kỳ thực lực ngọc bích trong long nhãn lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Không có sao. Cảm giác giống vậy đến gì thường, long công chúa trong mắt nhưng lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng có dự cảm. Nàng mẫu thân nói vậy con rồng muốn tới. Lòng nàng nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ. Sắc mặt đổi được một phiến đỏ ửng. Hô hấp đổi phải gấp rút. Đột nhiên ở nàng tầm mắt phía trước, một vị tóc đen thiếu niên bóng người im hơi lặng tiếng gian xuất hiện. Titan cùng Long Chi Vương 58 chương 568 công chúa. Đi mau, có thể đem ta Long trả cho ta sao? Mu Di A lên tiếng hỏi. Hắn quyết định lại cho trước mắt cái này công chúa nhỏ một cái cơ hội biết. Không được. Nghe được trước mặt thiếu niên tìm nàng muốn Long, Long công chúa Phỉ Lị Thiến Nhã theo bản năng lắc đầu. Sau đó công chúa nhỏ tò mò nhìn Mu Di A. Ngươi là rồng sao? Ngươi là làm sao để cho ngũ sắc long thành là tinh thông pháp thuật pháp sư long? Thật là tiếc nuối. Ngươi làm ra một cách lựa chọn sai lầm. Mu Di A nghe được cô bé này cự tuyệt, lại cũng lười nói cái gì. Bàn tay trước người, hướng vị công chúa này bắt đi. Đứa nhỏ không nghe lời làm thế nào bắt đánh một trận liền tốt. Mu Di A chính là như vậy cảm thấy. Nếu cái này công chúa nhỏ không đồng ý đem long vẫn còn cho hắn, vậy thì đánh đến nàng đồng ý mới ngưng. Càn rỡ làm Mu Di A đưa tay bắt lúc tới, Phỉ Lị Thiến Nhã dưới chân ngọc bích long lăng phát ra một tiếng tức giận gầm thét, há mồm ra, một đạo sóng âm năng lượng xông ra, tựa như một con sông sông ngang qua bầu trời mênh mông, tựa như muốn đem Mu Di chìm ngập. Ngươi ngăn lại không ở ta. Mu Di A bàn tay tiếp tục về phía trước, nghênh gió mà tăng, một cái tát liền đem hơi thở rồng đánh tan. Bàn tay rơi vào ngọc bích long trên đầu, đem nó thân thể cao lớn đánh được lảo đảo một cái, nhỏ vụn trong suốt xanh lân rơi xuống bầu trời mênh mông. Ngăn lại hắn, không nên để cho hắn đến gần ta. Làm Mu Di A bàn tay rơi vào ngọc bích long trên đầu lúc, long công chúa kịp thời lui ra, không có bị ảnh hưởng đến. Thấy mạnh mẽ như vậy Mu Di A, Phỉ Lị Thiến Nhã không chút kinh hoàng. Nàng mang long nhóm lại không phải là không có theo truyền kỳ chiến đấu qua, hoảng cái gì theo Long công chúa một tiếng hiệu lệnh. Này thay nhau vang lên tiếng rồng ngâm vang khắp chân trời. Thích lại sở trường cận chiến cử Long rối rít hướng Muvia vọt tới. Mà ở chúng đến gần Muvia trước. Một đảo lại một đảo pháp thuật hướng Muvia rơi đi. Những cái kia sở trường làm phép kim loại Long. Trong đó lấy hai cái kim Long pháp thuật chập chờn nhất là kinh người. Đã có làm bị thương hình người trạng thái Muvia lực lượng. Hống thấy đám này khiến cho ra cả người thủ đoạn thi triển pháp thuật công kích hắn kim loại Long. Muvia nổi giận gầm lên một tiếng. Rồi sau đó rút ra phá quân diều thương. Càn quét ra. Đem phần lớn hướng hắn rơi tới pháp thuật linh quang quét diệt. Số rất ít rơi vào trên người hắn pháp thuật. Lói lên hai cái. Liền bị Muvia thân thể miễn dịch. Không nên dùng nguyền rủa hệ pháp thuật vẹn vẹn chỉ là một đám pháp thuật công kích. Hai cái kim long một người trong đó liền lớn tiếng gieo hò. Xem xảy ra vấn đề. Kẻ địch tựa hồ có thể miễn dịch lửa. Gió. Sấm ba hệ nguyên tố pháp thuật. Không cần sử dụng nữa cái này ba loại pháp thuật. Dùng băng. Hoặc là nguyên tố nước làm chủ công kích. Hoặc là khống chế hệ pháp thuật. Bên kia. Bị Muvia một cái tát quay đầu lên không thiếu vảy ngọc bích long vậy lên tiếng nhắc nhở. Giống vậy khám phá Muvia thuộc tính. Một đám không chịu thua kém đồ chơi. Muvia tức giận mắng một tiếng. Như cũ duy trì loài người nhỏ bé khu. Đạp hư không tiến lên đón hướng hắn vọt tới ngũ sắc long. Oanh màu vàng kim quyền mang ngang qua bầu trời mênh mông. Rơi vào một đầu dương nanh múa vuốt rồng đỏ trên mình. Đem nó thân thể đập ra một đảo nhìn thấy mà giật mình quyền cái hố sau đó. Cường đại lực trùng kích để cho nó không khống chế được thân hình. Đập rơi trên mặt đất. Đụng nát hơn 10 viên gỗ lớn. Trên đất đập ra một đường thật dài rãnh. Quá yếu Muvia than nhẹ một tiếng. Hắn mới vừa nếu như không thu dùng sức nói. Mới vừa một quyền kia. Hắn có thể cầm đầu này hồn ý cấp lão long thân thể đánh bể. Để cho nó chết không toàn thây. Bất quá. Trừ phi gặp phải cực đoan tình huống đặc biệt. Nếu không Muvia là sẽ không đối với long loại hạ tử thủ. Đây là tất cả long loại đều phải tuân thủ quy tắc. Coi như là hai đầu lẫn nhau là tử địch cử long. Đánh bại đối phương sau đó. Vậy đều là lấy trấn áp phong ấm làm chủ. Rất ít có trực tiếp đánh chết. Ẩm ngao oanh. Một quyền đánh ửng hồng long sau đó. Muvia vọt vào muốn theo hắn cận chiến long nhóm bên trong. Giơ tay dậm chân bên trong. Đi đôi với một tiếng lại một tiếng kêu rên kêu thảm thiết. Đánh bay một cách lại một cách cử long. Can đảm không giống. Để cho một bên công chúa nhỏ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là Titan lực lượng sao thấy ở long nhóm bên trong ngang dọc vô địch Muvia. Ở một bên xem cuộc chiến cách kéo đế tơ trong mắt tỏa sáng lấp lánh. Cái này vẫn bị áp chế ở loài người khu lực lượng. Nếu như ta con cháu có thể có được loại này lực lượng. Cũng mau tránh ra cho ta một đám phế vật. Muvia một quyền đánh ra. Đem một đầu rơi trên mặt đất lại lần nữa xông lên lão lam long nửa bên thân thể đánh bể. Hắn ra tay trở nên nặng thêm một ít. Bão tuyết xa mang băng lao thuật. Một đảo lại một đảo băng tuyết loại nguyên tố công kích pháp thuật. Còn có khống chế pháp thuật hướng Muvia rơi tới. Mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là vẫn còn là theo hắn tạo thành không thiếu phiền toái. Xấu hổ mất mặt Muvia nhấc chân dừng lại. Một đảo đảo kim sắc rung động lấy hắn chỗ đặt chân lan truyền. Ngay tức thì đem một đảo lấy hắn là mục tiêu. Đang nhanh chóng thành hình băng lao chấn vỡ. Các ngươi tới đây cho ta cơ hồ đem tất cả sở trường cận chiến cử long đánh tàn phế sau đó. Muvia ánh mắt nhìn về phía đang tiến hành liên hiệp làm phép kim loại bầy rồng. Trong mắt mơ hồ có màu vàng kim lửa rồng bay lên. Hắn cái này thuần túy chính là bị tức. Sống lâu như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên theo kim loại long chiến đấu. Lăng đại nhân ngăn trở hắn trì hoãn một chút. Chúng ta cái này pháp thuật lập tức phải thành công. Một đầu đã khiến cho suốt toàn lực kim long trợn to cặp mắt sống giận. Nhanh lên một chút đã bị Muvia ba quyền hai chân ngọc bích long nhắm mắt đỉnh đi lên. nàng đã bị Muji-a đánh có chút sợ. Trên thực tế, còn mở tiền chiến, Lăng trong lòng liền có một loại không nói được không nói rõ run sợ cùng cảm giác sợ hãi. Nàng luôn cảm giác mình không nên đối với Muji-a động thủ. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, cũng không cường liệt, có thể ung dung áp chế. Oanh Muji-a đưa về phía kim loại long bàn tay bị ngọc bích cổ long chặn. Mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích càn quét. A lần nữa bị ngăn trở. Muji-a cười. Trung quanh gió hơn nữa mãnh liệt. Chỗ tòa này lớn bán vì diện khu vực này bị một đoàn siêu cấp gió lúc lớn hoàn toàn bao phủ. Vô số sấm sét từ không trung rơi xuống. Nơi này hóa thành sấm ngục. Kinh hãi tất cả thấy một màn này quý tộc. Ngươi là. Vốn là đã ngăn trở Muji-a phát công kích. Hơi thở ra một cái Lăng có chút khiếp sợ trước mắt thiếu niên. Hắn ở gió lúc lớn vần quanh hạ. Hóa thành một đảo kinh khủng âm ảnh. Cổ Long. Tới phiên ngươi ngăn cản tay ta thử một chút giải trừ hạn chế. Khôi phục Titan thân phận thật sự Muji-a. Đưa tay chụp vào điều này ngọc bích cổ Long. Cùng hắn bây giờ cao đến 120 gạo dáng người so sánh, Lăng dáng người liền lộ vẻ được có chút nhỏ yếu. Titan Lăng phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Tựa như ngọc bích mài rúa mà thành thân rồng lên bung ra xanh thẳm linh quang. Mưu toan cùng Muji-a đối kháng. Nhưng là không có chút nào tác dụng. Muji-a quấn vòng quanh hoàng kim sấm sét bàn tay làm vỡ nát nàng hộ thể linh quang. Không thấy nàng vùng vẫy. Đem nàng thân rồng một nắm chặt. Công chúa. Đi mau Titan cùng Long Chi Vương 58 chương 569 tràn đầy địch ý xí thiên thần rụi đá quý long tộc so với kim trúc long tộc cùng ngũ sắc long tộc mà nói. Tiên thiên đi lên nói. Muốn hơi yếu một nước. Cho nên bọn chúng thân rồng muốn lộ vẻ được kiều nhỏ một chút. Dĩ nhiên đây là tổng thể tới xem nhỏ yếu đi nữa đá quý long vậy so bạch long mạnh. Lăng. Lúc này Long công chúa Phỉ Lị Thiến Nhã trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì từ nhỏ bảo vệ nàng Ngọc Bích Long. Lăng. Lúc này đang bị một vị cường đại tồn tại nắm trong tay. Bất luận nàng giãy giụa như thế nào. Đều không cách nào thoát khỏi trói buộc. Truyền kỳ Titan trôi lơ lửng trên không ở giữa Long công chúa nắm chặt quả đấm. Xanh chui vậy trong đôi mắt to. Tràn đầy lửa giận. Nàng nhìn về phía đứng ở trên chiến xa xem trò vui cách kéo đế tơ. Nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế trên khuôn mặt. Từng viên thật nhỏ miếng vảy hiện lên. Ánh sáng chiếu sáng trên đó lúc. Vô số rất nhỏ lăng diện khúc xạ và phản xạ là huy hoàng như vậy mà đẹp. Nếu như ta cũng là truyền kỳ. Phỉ Lị Thiến Nhã không cam lòng cầm chặt quả đấm. Cùng là truyền kỳ. Thông thường cử long tuyệt không phải Titan đối thủ. Lăng mặc dù so giống vậy Ngọc Bích Long càng cường đại hơn. Nhưng như cũ không thể nào là Titan đối thủ. Nhưng là có căm rét cấp Long mạch nàng, nếu như có thể lên cấp truyền kỳ tuyệt đối có thể cùng Titan chống lại. Thiên đường quân đoàn Muji-a cho thấy huyết mạch Titan sau đó. Những cái kia đang làm phép kim loại Long cùng đá quý Long nhất thời hoảng được một con. Chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vốn là chẳng qua là tới đây cùng Long công chúa chơi đùa. Kết quả lại có thể đụng phải Titan. Hơn nữa còn theo hắn tiến hành chiến đấu, mấy phe chỉ có một cái truyền kỳ Long đã bị đối phương xách ở trong tay. Ở nơi này chủng điều kiện dưới. Những thứ này cử Long rốt cuộc thành công thi triển một đạo phải dựa vào vận khí chín vòng pháp thuật. Thiên đường quân đoàn Muji-a nhìn về phía đang giữa không trung bên trong thành hình màu bạc kim hình tròn cửa không gian. Khí tức thần thánh ở trong đó tràn ra. Ở nơi này đảo giống như thực chất thiên đường cửa chung quanh tạo thành từng con thánh quang thiên sứ nhỏ. Nhìn qua vô cùng thánh khiết. Bất luận các ngươi cho gọi ra cái gì. Cũng không ngăn nổi ta Muji-a lãnh khốc ánh mắt nhìn về phía đám này Pháp Sư Long. Đặc biệt là cầm đầu vậy hai cái kim long. Xem được bọn họ kinh hồn bạt vía. Miếng vảy cũng phiến phiến nổ tung. Hoàn toàn bị giật mình. Chúng không hiểu mình trước khi công kích rõ ràng cũng không có có hiệu lực. Tại sao vị này Titan biết như vậy hung ác nhìn chúng. Tấn công tấn công. Cánh chớp động bóng người vang lên. Ở trên trời quốc chi trong môn. Một vị lại một vị có thuần bạch vây cánh thánh quang thiên sứ bay ra. Một hơi thở bây giờ liền bay ra 24 vị. Bất quá bọn họ bay sau khi đi ra, thấy một tay xách một cái đá quý cổ long Muzia, nhất thời cũng ở giữa không trung dừng lại thân hình. Sau đó nghiêng đầu, ánh mắt bất thiện nhìn về phía đám này đem bọn họ kêu gọi xuống cử long. Các ngươi lại có thể cùng Titan là địch? Một vị lưng mọc bốn cánh thánh quang thiên sứ cưỡng ép ở giữa không trung bên trong dừng lại thân hình. Đem hết toàn lực đối kháng đem mình kêu gọi xuống khế ước lực. Đôi mắt xông ra thánh khiết thần thánh lửa. Căm tức nhìn đám kia pháp sư long. Các ngươi đều là rớt xuống cử long lại dám kêu gọi ta, chờ một chút tới là các ngươi ngăn cản tay. Lập tức thả chúng ta trở về, không để cho ta coi như là liều mạng cắn trả trọng thương cũng phải chém các ngươi. Không phải, chúng ta không có sa đọa. Nghe được cái này tên thánh quang thiên sứ tiếng gở trách, một vị tử tinh long liền vội vàng giải thích. Là vị này Titan đột nhiên công kích chúng ta. Chúng ta cũng không muốn theo hắn đối kháng. A đoạt đồ ta không trả. Còn oán ta công kích các ngươi Muji. Ai nhìn những thứ này thánh quang thiên sứ không có tấn công hắn ý đồ. Nâng tay lên lại buông xuống. Nói thật, hắn theo cử long cũng hoặc là thiên sứ chiến đấu, là thuộc về lớn nước trôi long vương miếu. Ngay tại lúc này, thần thánh thiên đường cửa chấn động. Duy trì thiên đường cửa 20 hơn cử long kinh ngạc phát hiện thân thể mình bên trong pháp lực ở biên độ lớn chảy mất. Tựa như vỡ đê lũ lụt vậy. Hướng trời quốc chi cửa. Ừ, tựa hồ có một cái rất không phải tồn tại muốn đi qua. Muji ai nhìn chậm rãi mở rộng thiên đường cửa. Ánh mắt hơi nheo lại. Lộ ra một tia vẻ thận trọng. Liền một bên hai vị hoàng nữ. Giống vậy nhìn về phía phát sinh dị biến thiên đường cửa. Titan một đạo có chút ngạc nhiên mừng rỡ, lại có chút tức giận tiếng gọi âm ỉ vang lên. Ở đã khuyết trương đến đường kính gần 20 mét thiên đường cửa trong, một vị cường đại tồn tại nhô đầu ra tới. Rực rỡ tóc vàng, tuấn mỹ dung nhan, xem được Muvia trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xí thiên thần dụ Muvia cao mày, còn không có lú đầu thì có vẻ địch ý. Mà lũ đầu thấy rõ ràng hắn dáng vẻ sau đó, vị này xí thiên thần dụ địch ý đối với hắn liền không che giấu chút nào. Ngươi chính là Muzia, nửa người cắm ở thiên đường cửa trong không cách nào tới đây. Xí thiên thần dụ khinh thường đánh giá Muzia. Cách đó muốn theo đuổi Mi Vu Le La hỗn huyết tạp chủng ngươi sừng rồng. Đuôi rồng ba đâu? Muzia không có trả lời, mà là cúi đầu nhìn trong tay ngọc bích long. Ánh mắt đổi được vô cùng lãnh đạm. Xem được lăng cả thân miếng vảy đều dựng lên. Ta muốn dạy biết một cách ngu xuẩn miệng không sạch sẽ hậu quả là cái gì. Nếu như ngươi đợi sẽ làm nhiễu ta chiến đấu, ta biết đem ngươi miếng vảy một phiến rút ra. Nghe không yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm nhiễu chiến đấu của ngươi. Nghe được Muzia mà nói, ngọc bích cổ long đầu như giá tỏi điên mãnh liệt gật đầu. Nàng nghe được vị kia thân thể còn cắm ở thiên đường cửa xí thiên thần dụ nói. Qua một bên ngây ngô, không cho phép chạy trốn. Muzia buông bàn tay ra, bước đi về phía đang giãy giụa muốn từ thiên đường cửa đi ra ngoài xí thiên thần dụ. Tựa như chăn lớn vậy hoàng kim sấm sét ở trên người hắn hiện lên. Màu vàng kim lửa rồng giấy lên. Khí tức trên người không che giấu nữa. Thịnh vượng khí huyết phóng lên cao. Hóa thành một đạo cột sáng ngất trời. Khuấy động chỗ tòa này bán vị diện bầu trời. Cuộc sống ở cái này phiến bán vị diện bên trong sinh vật không khỏi bị Muzia tản ra hơi thở hù được run lẩy bẩy. Trở lui qua một bên long công chúa phỉ lị thiến nhã cảm nhận được Muzia hơi thở sau đó. Lập tức trợn to xanh chui vẩy mắt to. Một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Muzia. Mà mang một đám pháp sư long làm phép hai cái kim long sắc mặt cũng thay đổi. Chúng cảm ứng được đến từ Muzia trên mình cùng chúng đồng nguyên. Nhưng lại áp đảo chúng trên hơi thở. Tạp chủng. Ngươi muốn theo ta động thủ? Nhìn buông ra tất cả khí thế Muzia. Thẻ ở thiên đường cửa ở giữa xí thiên thần dụ khinh thường cười nói. Trong mắt khinh miệt không thêm che giấu. Xem ở Titan tộc cùng xí thiên thần tộc là đồng minh phân thượng. Ta biết lưu ngươi một cách mạng. Mujia mở miệng nói. Thanh âm băng hàn triệt cốt. Từ nhỏ đến lớn. Còn không có ai biết bởi vì hắn hỗn huyết thân phận mà loại khác mắt nhìn hắn. Không người dám hổ thẹn. Bởi vì huyết mạch hắn đến từ một vị sử thi Titan cùng một vị Long Vương. Mujia không hiểu trước mắt vị này đột nhiên chui ra ngoài xí thiên thần dụ vì sao dám nhục mạ hắn. Hắn bây giờ cũng không muốn hỏi. Hắn chỉ muốn đem tên này xí thiên thần dụ đẩy ra ngoài. Sau đó đánh vào chỗ chết. Đánh không chết là được. Không biết sống chết, xem ở trên mình ngươi huyết mạch Titan phân thượng, ta cũng biết lưu ngươi một cách mạng. Xí thiên thần dụ cười lạnh nói. Dù là hắn như cũ cắm ở thiên đường cửa bên trong không thể đi ra. Hắn cũng sẽ không kinh sợ Mujia. Bởi vì hắn thực lực là truyền kỳ cấp 3. Ổn áp Mujia 2 cấp. Hắn có lòng tin. Coi như chỉ có thể phát huy ra một số lực lượng. Hắn cũng có thể cùng Mujia đối kháng. Bất quá hỗn huyết tạp chủng mà thôi. Lăn tới đây cho ta. Mujia đưa tay hướng tên này xí thiên thần dụ vậy một đầu chói mắt tóc vàng bắt đi. Tạp chủng. Ngươi còn quá yếu chỉ có nửa bên thân thể tới đây xí thiên thần dụ đưa ra hắn duy nhất có thể vận dụng bàn tay. Năm ngón tay nắm quyền. Đập về phía Mujia bàn tay. Quyền trưởng chạm nhau. Oanh kinh khủng sóng trùng kích càn quét. Nơi đụng phải hết thảy. Bất luận là núi rừng cây cối. Vẫn là chim muông trùng cá. Toàn bộ bị tồi khô lạp hủ nghiền là phấn vụn. Mà một ít cách Mujia cùng xí thiên thần dụ giao thủ vị trí tương đối gần cử long. Bị lật trên đất. Trên mình miếng vảy bể tan tành. Máu tươi đầm đìa. Chỉ có loại trình độ này Mujia tay trái cầm xí thiên thần dụ quả đấm. Sắc mặt bình tĩnh. Không nhìn ra ngươi mạnh bao nhiêu ngươi miệng. So ngươi thực lực lợi hại hơn. Hừ, chờ ta thân phận thật sự toàn bộ hạ xuống, ta bãi ngươi bất quá lập trưởng bây giờ mà thôi. Phải không? Mujia trên mặt lộ ra một tia cười gằn. Ta muốn biết một chút về ngươi cách gọi là có thể lật tay bãi ta thực lực. Ta bây giờ giúp ngươi một chút đi. Nói xong. Mujia vươn tay phải ra. Chụp vào xí thiên thần dụ đầu. Trên lòng bàn tay. Hoàng kim sấm sét cùng lửa rồng quấn quanh. Một tấc phá vỡ tên này xí thiên thần dụ hộ thể thần quang. Tạp chủng, ngươi dám phát hiện Mujia động tác, xí thiên thần dụ trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Có gì không dám ở xí thiên thần dụ tức giận ánh mắt bên trong, Mujia bàn tay bắt được hắn rực rỡ tóc vàng. Ngươi buông tay cho ta. Nếu không ta muốn ngươi chết đầu mình phát bị bắt. Xí thiên thần dụ trên mặt lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Đây là hắn cấm kỵ. Tới đây cho ta. Mujia không có động tĩnh. Tay phải phát lực hung hãn kéo một cái. Đến từ Titan cùng Long Vương huyết mạch lực lượng tác dụng ở xí thiên thần dụ trên mình. Đem hắn thân thể kéo ra một đoạn. Nhưng là đồng thời cũng có số trăm cây tóc vàng bị Mujia từ xí thiên thần dụ trên đầu rất miễn cưỡng xé ra tới. Dính chọc phát ra thần thánh hơi thở huyết dịch. Nhìn qua vô cùng nhức mắt. Mujia, ngươi lại dám như vậy ngày hôm nay, ngươi chết. Chắc, ai cũng không cứu được ngươi. Đầu cảm giác đau nhói, thật sâu chạm đến nơi này tên xí thiên thần dụ nghịch lân để cho hắn nổi cơn giận dữ. Cần gì phải người khác tới cứu cảm giác cái này cổ sát ý. Mujia trong mắt vậy tràn đầy sát khí. Hắn giống vậy đồng sát tâm. Hắn cũng không phải là con bị đánh không hoàn thủ người tốt bụng. Hôm nay ta liền chém ngươi. Hống một tiếng tràn đầy sát khí gầm thép. Tên này xí thiên thần dụ trên mình thần thánh linh quang bảo tăng. Gắng gượng Mujia bàn tay đánh văng ra. Mà hắn chung quanh thân thể. Giam cấm hắn thân thể thiên đường cửa cũng bị hắn chống đỡ lớn một vòng. Mơ hồ có một ít mịn vết sách ở trên đó hiện lên. Ta sẽ giúp ngươi một lần đi. Mujia đem trên tay màu vàng sợi tóc dùng lửa rồng toàn bộ cháy hết. Lại lần nữa chụp vào tên này xí thiên thần dụ đỉnh đầu. Cút ngay cho ta. Thấy Mujia ý đồ. Xí thiên thần dụ không tiếc vận dụng cấm thuật. Đem mình nửa người trên toàn bộ lôi kéo qua tới. Bốn đối với vây cánh rõ ràng lộ ra ở Mujia trước mắt. Titan cùng Long Chi Vương 58 chương 570 phỏng đoán. chiến đấu tám cánh xí thiên thần rụi Muji ai nhìn đã lộ ra nửa người xí thiên thần rụi. Ánh mắt hơi nheo lại. Xí thiên thần tộc truyền thừa trước cổ thần huyết mạch cánh số lượng đại biểu huyết mạch cấp bậc. Ở xí thiên thần tộc bên trong, sáu cánh liền đã coi như là thiên tài cấp bậc. Ban đầu tới Titan tộc tiến hành trao đổi những cái kia trẻ tuổi xí thiên thần rụi. Huyết mạch cấp bậc toàn bộ đều là sáu cánh trở lên. Trên thực tế, xí thiên thần tộc bên trong còn có hai cánh cùng bốn cánh xí thiên thần rụi. Cái này một loại mới là xí thiên thần tộc bên trong số lượng nhiều nhất. Bọn họ là xí thiên thần tộc cơ sở. Bất quá bọn họ lại không có tới Titan tộc đất cơ hội biết. Bởi vì những thứ này xí thiên thần cung cấp chiến đấu không đụng nổi Titan. Tới chính là tìm ngược. Theo Mikule La Kaka xin vết che như nhau, ta nhớ hắn cũng là tám cánh cấp bậc. Muji ai nhớ lại thời kỳ thơ ấu là hắn ngăn cản một con ghế tiếp truyền kỳ xà ma chém xí thiên thần rụi. Đó là hắn trong ấn tượng cường đại nhất xí thiên thần rụi. Mà Mikule La, mặc dù huyết mạch cấp bậc ở Kaka nàng trên, nhưng là thực lực lại xa xa không bằng. Nàng trẻ hơn. Ta biết đại khái người này địch ý là chuyện gì xảy ra. Thấy vị này xí thiên thần rụi sau lưng tám cánh trong nháy mắt, Muji A ngay tức thì liền liên tưởng đến rất nhiều. Như quả không ra ngoài dự liệu, tên này chắc là mình tình địch. Xí thiên thần tộc trẻ tuổi nhất đại bên trong, lấy Mikule La huyết mạch thuần túy nhất, không người nào có thể thà sánh vai. Nàng là độc nhất vô nhị. Xuống chút nữa chính là ca ca nàng Invit tám cánh. Số lượng hẳn cực độ thư thớt. Nhất hơn không vượt qua 5 ngón tay số. Người trước mắt này chính là một cái trong số đó. Dựa theo xí thiên thần tộc những thứ này lấy huyết mạch truyền thừa chủng tộc quy củ. Dưới tình huống bình thường, đều là cường đại nhất phái nữ huyết mạch cùng mạnh nhất phái nam huyết mạch kết hợp với nhau. Như vậy mới biết sản sinh ra huyết mạch mạnh nhất đời sau. Lấy Mikule La huyết mạch cấp bậc, nàng bạn lữ chỉ có thể ở tám cánh bên trong chọn. Cho nên người trước mắt này, đại khái chính là Mikule La bạn lữ một trong người được đề cử. Gọi tắt vỏ xe phòng hờ. Hơn nữa hắn bây giờ thái độ, còn có thể thêm một cái tục xưng. Liếm chó dựa theo trước mắt tình huống, suy đoán ra tên trước mắt là một cái liếm chó kết luận cũng không khó. Bắt trước một ít giống vậy dựa vào huyết mạch truyền thừa thuật sĩ gia tộc là được. Vì bảo đảm huyết mạch thuần túy, bọn họ gần đây đều là bên trong tộc lấy nhau, không cùng ngoại tộc thông gia. Bất quá, xí thiên thần tộc tình huống muốn hơn nữa phức tạp một ít. Ví dụ như Mikule La địa vị, nàng tổ phụ giống vậy mạnh mẽ, cho nên không người nào có thể bức bách nàng làm một ít không nguyện ý làm sự việc. Cưỡng ép an bài Mikule La chớ hòng mơ tưởng. Cho nên chỉ có thể thông qua phương thức theo đuổi cùng Mikule La thành làm bạn lữ. Nhưng là, vấn đề tới, xí thiên thần tộc bên trong, cùng cấp bên trong, không người nào có thể đánh bại Mikule La. Nàng coi thường bất kỳ một người nào đồng tộc phái nam. Ngược lại thì đối với xa ở Ezashi thế giới một vị hỗn huyết Titan, nhớ không quên. Bởi vì đó là một vị duy nhất có thể cùng nàng chiến bình cùng lứa tồn tại. Chắc là như vậy. Ngắn ngủi một hơi thở bây giờ, Muji ai nhìn trước mắt tám cánh, liền cho ra một cách đặc biệt đến gần sự thật phỏng đoán. Như vậy có thể hoàn mỹ giải thích vị này xí thiên thần dù vậy không giải thích được địch ý. Làm sao không tới giúp ta, chỉ còn lại hai cái bắp đùi vẫn chưa đến. Xí thiên thần dù cười khẩy nói: ngươi cái này huyết mạch hỗn tạp tạp chủng, ai cho ngươi can đảm kỳ thị ta huyết mạch. Muji trong mắt có sấm sét đang lóng lánh, màu vàng kim lửa rồng đang cháy. Sau lưng, một cái màu vàng nhạt bát giác long vương hư ảnh hiện lên, thuộc về long vương một món uy thế hiện lên. 10 mét khối mây diệt, khí sâu bầu trời mênh mông. Long vương huyết mạch cùng huyết mạch Titan hỗn tạp. Xí thiên thần rụi trên mặt vẫn là vẻ khinh thường. Sự tồn tại của ngươi làm bẩn hai loại thuần túy huyết mạch. Ngươi chính là một cái sai lầm. Ngươi không có tư cách theo đuổi Mikule La. Theo đuổi huyết mạch thuần túy cùng một loại người chủ nghĩa. Muji khẽ hô một hơi. E ra si thế giới bên trong, cho rằng cùng một loại trên hết người lại nữa số ít. Bất quá Mujia là lần đầu tiên đụng gặp những người này mà thôi. Bởi vì hắn thân phận địa vị quá cao, phần lớn cùng một loại người chủ nghĩa, cũng không có cơ hội sẽ ở trước mặt hắn bơ. Bơ. Tồn tại tức hợp lý. Mujia ánh mắt lạnh như băng. Ta tới để cho ngươi cảm thụ một chút hỗn huyết mạnh mẽ đi cuồng vòng hỗn huyết tạp chủng. Bất quá mới vừa tấn thăng truyền kỳ mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đánh một trận xí thiên thần rồi hoàn toàn từ thiên đường cửa trong tránh thoát được. Đứng ở Mujia trước mặt, mặc một bộ hoa lệ màu xanh áo giáp, toát ra thần thánh chói lọi. Ở sau lưng hắn, thiên đường cửa hoàn toàn vỡ nát tiêu tán, mà cho gọi ra thiên đường cửa pháp sư bầy rồng toàn bộ nằm trên đất quất thẳng tới rút ra. Bọn chúng lực lượng toàn bộ đều bị móc sống. Có chút thực lực hơi yếu cử long thân thể thậm chí hơi hơi khô biết. Tổn thất một số sinh mạng tinh hoa. Amuzia cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía hắn đã lần nữa sinh trưởng hoàn hảo tóc. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, hắn sau lưng, vậy cái bát giác long vương hư ảnh dần dần ngưng tụ, hướng Mujia trên mình rơi đi. Dần dần hóa là lục giác kim long. Quả nhiên là độc nhất vô nhị long, lão mù không có lừa gạt ta. Long công chúa Phỉ Lị Thiến Nhã cặp mắt sáng lên nhìn Mujia. Đặc biệt là làm vậy đạo long ảnh rơi vào Mujia thân thể sau đó. Sáu con chưa bao giờ cùng góc độ về phía sau quanh co. Hình như quan miệng sừng rồng ở Mujia chán hiện lên. Đối với phủ đầy hình thoi vũ trạng long rực mở rộng. Một cái thon dài đuôi rồng vung vẫy. Phỉ Lị Thiến Nhã thấy được một màn này thì càng thêm kích động. Sắc mặt cũng đổi được đỏ ửng. Mà một bên giống vậy xem cuộc chiến thứ bảy hoàng nữ, cách kéo đế tơ ánh mắt thì trở thành tối tăm khó khăn minh. Sắc mặt có chút âm tình bất định. Titan cùng long hỗn huyết ngươi tự tìm cách chết. Thấy Mujia ánh mắt rơi vào trên đầu mình, xí thiên thần rụ xanh cả mặt, trong tay một chuôi trường thương xuất hiện, mang để cho người khiếp đảm hơi thở. Ta hôm nay tất chém ngươi. Mujia đưa tay, hai mặt trăng nhận chấn ngục kích hiện lên. Một cổ sát khí quanh quẩn trên đó. Đồng thời thánh chói lọi hoàng uyên bộ kiện tiếp liền hiện lên. Hướng về phía Mujia tâm trạng phập phồng. Khắc ghi trên đó cổ thần văn lóng lánh. Toát ra bất hủ thần quang. Minh mông xa xưa cổ xưa hơi thở tràn ngập. Tựa như một tôn đến từ thời đại thái cổ cổ thần. Một kiện truyền kỳ áo giáp. Còn có một kiện dành riêng binh khí. Thấy Mujia trang bị, xí thiên thần dụ mí mắt rực một cái. Hắn áo giáp cũng chỉ là dùng một số truyền kỳ kim loại hỗn hợp giá cao chờ siêu phàm kim loại đúc thành. Chỉ như vậy hắn vậy đủ để kiêu ngạo. Hoàn toàn do truyền kỳ kim loại đúc thành áo giáp. Chỉ có Mivulela mới có loại đãi ngộ này. Thực lực không đủ, trang bị khá hơn nữa có ít lời gì, bất quá chỉ là tiện nghi ta mà thôi. Xí thiên thần dụ cười lạnh nói, tay cầm trường thương, sau lưng tám cánh chớp động, một nhát thương đâm hướng Mujia. Oanh, Mujia không một lời dậy chấn ngục kích chém về phía xí thiên thần dụ. Thương kích làm bản, lực lượng va chạm, kinh khủng hình cái vòng sóng trùng kích lan truyền. Titan cùng Long Chi Vương 58 chương 571 dựa vào cái gì, tại sao màu vàng nhạt hỗn tạp một tia trắng sữa năng lượng sóng trùng kích cuốn đi bốn phía. Mujia nhấc lên gió bão ngay tức thì bị san bằng định. Bầu trời vạn dặm không mây, ở giữa thiên địa một phiến thanh minh, sạch sẽ. Không thể nào phát hiện mình gần như khiến cho suốt toàn lực một thương bị ngăn trở sau đó. Xí thiên thần dụ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Dựa theo hắn tính toán, hắn một thương cũng có thể đem Mujia chọn bay. Nhưng trong thực tế, Mujia nhưng giống như một tòa không thể dung chuyển núi thần vậy xúc đứng ở nơi đó. Ngươi làm sao có thể làm ngăn trở ta cái này một thương, xí thiên thần dụ có chút nghi ngờ hỏi. Nói chuyện đồng thời, hai đạo thần mang từ hắn trong mắt bắn ra, hướng Mujia đánh tới. Không có gì là không thể, Mujia trả lời. Hắn trên đầu hình như quan miện sáu chi sừng rồng lóng lánh. Ở trong đó trung ương, một đạo kim sắc quang cầu nhanh chóng thành hình, rồi sau đó bắn tán loạn, hóa thành một đạo cầu vòng, đánh vỡ vậy hai đạo thần mang. Hồ ở xí thiên thần dụ tuấn mỹ không giống phàm nhân trên mặt. Giống vậy, Muvia sau lưng thon dài đuôi rồng vung vẫy, cơ hồ đồng thời rơi vào hắn trên mình. Ở đánh giá sai Muvia thực lực dưới tình huống, xí thiên thần dụ cứng rắn ăn Muvia hai cái, không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. Theo Muvia so sánh, mơ hồ cũng phải lớn hơn ra một phần thân thể, thụt lùi mấy bước. Bước ra một bước một cái bước chân, đếm không hết vết sách từ hắn bước ra dấu chân hạ lan tràn. Ngươi không thể bị Muvia đánh lui. Xí thiên thần dụ ánh mắt âm trầm đánh giá Muvia, đưa tay xóa đi từ lỗ mũi hạ lưu lại vết máu, thần sắc rốt cuộc đổi được chỉnh trọng lên. Hắn thân là tám cánh cấp bậc xí thiên thần dụ, tính cách cuồng ngạo, đây là có hắn thực lực đang làm là chống đỡ. Một lần va chạm sau đó, phát hiện Muvia khó đối phó, hắn liền lập tức bãi tránh thái độ. Muvia, ngươi có tư cách biết ta tên chứ? Tên ta Elise. Ừ, ta biết nhớ ngươi, ta sắp đánh bại vị thứ nhất truyền kỳ xí thiên thần rồi. Muvia tay cầm chấn ngục kích, chủ động hướng vị này tên là Elise xí thiên thần rồi đè đi, không chút nào nửa điểm lòng sợ hãi. Cuồng vọng hỗn huyết Elise hừ nhẹ một tiếng, lại không có lại nhục mạ Muvia. Tối thiểu Muvia bây giờ triển lộ thực lực đáng hắn bình chờ đối đãi. Chém Muvia khẽ quát một tiếng, một tay giơ cao chấn ngục kích, hướng Elise chém xuống. Bầu trời bên trong, vạn quân sấm sét người đi theo cùng chung rơi xuống, bổ về phía Elise. Canh hai chuôi binh khí va chạm, kim loại đánh nhau chiến minh tiếng vang lên, tia lửa như suối trào vậy rơi xuống, cuồng bạo sóng trùng kích càn quét, để cho không thiếu xem cuộc chiến cử long cùng thánh quang thiên sứ khí huyết cuồn cuộn, khó chịu được cứ như muốn hộp máu. Ngươi còn có truyền kỳ binh khí sao? Nhìn dùng trong tay truyền kỳ trường thương đỡ mình chấn ngục kích xí thiên thần rồi Elise, Muvia đột nhiên lên tiếng hỏi. Cái gì? Elise sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác có chút không ổn. Xem ra ngươi là không có. Muvia ngay lúc nói chuyện, phá quân diều thương xuất hiện ở trong tay hắn, phá vỡ thở mạnh, mang một hồi mắt thường có thể thấy được khí vụ, hướng Elise bên hông chém tới. Canh một đạo có chút nặng nề kim loại giọng run rẩy vang vọng. Phá quân diều thương tựa như cút đao thiết bơ vậy phá vỡ Elise hộ thể thần quang, chém ở hắn bùng giáp lên, lưu lại một đạo sâu đậm chém vết, cơ hồ đem biến dạng, tổn thương xuống phía dưới máu thịt. Thình lình công kích, hơn nữa Muvia đáng sợ lực lượng, để cho Elise đổ bay ra, đập sập liền một ngọn núi nhạc, trên đất lôi ra hai đường rãnh thật sâu hác. Hắn không có dự liệu được Muvia còn có chuôi thứ hai binh khí. Dựa theo hắn rõ ràng, thuần huyết Titan cũng chỉ có một chuôi dành riêng binh khí. Muvia không qua một cách hỗn huyết mà thôi. Dựa vào cái gì có hai chuôi? Ta quá coi thường ngươi. Ngươi mặc dù là vốn không cần phải tồn tại hỗn huyết, nhưng là ngươi vẫn là vô cùng bị ngươi trưởng bối sủng ái. Hai chuôi dành riêng binh khí ở trẻ tuổi Titan bên trong cũng coi là trước đó chưa từng có. Trì hoãn thời gian không có chút ý nghĩa nào, Elise. Muvia tay trái chấn ngục chiến kích, tay phải phá quân diều thương, khí thế bừng bừng, thẳng sông lên lần nữa dọn xong trận thế xí thiên thần dụ. Hai đạo dài đến mấy trăm thước chém mang rơi xuống, chỗ đi qua, không gian bên trong dâng lên nhỏ yếu sợi tóc không gian vết sách. Hồ ngôn loạn ngữ, không biết cách gọi là. Elise khinh thường hử nói, tay cầm hắn duy nhất có truyền kỳ binh khí quang diệu chi hồng, đánh nát vậy hai đạo chém vết ở hắn bùng giáp chỗ, vậy một đạo phá quân diều thương chém ra dấu vết đang chậm chạp khép lại. Elise, ngươi vậy trở tay có thể bại ta thực lực đâu? Muvia mặt lộ vẻ chế nhạo cười hỏi. Ngươi tựa hồ không có ngươi nói mạnh như vậy. Ở vô cương thiên giới bên trong, ngươi cũng là thường xuyên như vậy khoác lác không ngượng sao? Hống Muvia mà nói. Thật sâu kích thích Elise. Hắn ngửa đầu phát ra một tiếng chiến hống. Trên mình nở rộ thần thánh linh quang bộc phát đậm đà. Đem hắn thân hình cũng chìm ngập trong đó. Không thấy rõ khuôn mặt. Một đạo tràng vực đang thành hình. Tựa hồ muốn đem Muvia nuốt vào trong đó. Ngươi còn không có đột phá đến truyền kỳ trung cấp. Liền loại này vẫn chưa có hoàn toàn thành hình tràng vực. Còn muốn áp chế ta Muvia trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Đối phó ngươi. Coi như chẳng qua là không hoàn thành tràng vực cũng đủ rồi. Thanh âm lãnh khốc vang lên. Một đạo tràn đầy thần thánh hơi thở thế giới nhanh chóng ở Muvia trước mắt mở ra. Ngay tại Muvia muốn tránh thời điểm. Elise cực nhanh tới. Ngăn trở Muvia. Cứng rắn là để cho Muvia mất đi phá vòng vây cơ hội biết. Hư đấu chuyển tinh di. Ngày tháng chuyển đổi. Đảo mắt bây giờ. Muvia đỉnh đầu bầu trời liền do màu xanh ra trời. Biến thành làm cho không người nào có thể nhìn thấu màu đen. Tràn đầy một loại tính mịch cảm giác. Cùng chung quanh hắn thánh khiết hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Đồng thời một cổ cường đại áp lực tác dụng ở Muvia trên mình, muốn đem hắn áp chế. Nhưng là Muvia trên người cổ thần văn lóng lánh. Gắng gượng chống đỡ cái này cổ áp lực. Không để cho hắn suy yếu Muvia phân nửa. Đây là xí thiên thần dụ chiến đấu lãnh vực. Giống như là nhằm vào các loại cường đại sinh vật tà áp. Bất quá bởi vì thuộc tính quan hệ. Mặc dù không có thể áp chế Muvia. Nhưng là lại để cho Elise hơi thở tăng cường một đoạn. Nhìn qua hơn nữa khó đối phó. Nhàm chán công kích ở Muvia bị đẩy vào xí thiên lãnh vực sau đó. Vô tận xí thiên chi viêm ngưng tụ thành mũi tên. Hướng Muvia chỗ chiếu xuống. Nhưng là cái này không có chút nào tác dụng. Muvia vung kích liền đem hắn toàn bộ quét bể. Đáng chết hỗn huyết đến giờ phút này. Elise không khỏi không thừa nhận một chuyện. Muvia bất luận là thực lực vẫn là trang bị. Cũng xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu. So hắn tưởng tượng mạnh rất nhiều. Nhưng đây là vì cái gì hắn chẳng qua là hỗn huyết mà thôi. Tại sao có thể cùng hắn chống lại? Tại sao biết có nhiều như vậy truyền kỳ binh khí? Oanh Muvia tay cầm hai chuôi truyền kỳ binh khí cùng Elise chiến tới một chỗ. Đánh được khó phân khó bỏ. Đây là hắn ra đời tới nay. Đụng phải địch nhân cường đại nhất. Thực lực. Truyền thừa đều có thể cùng hắn sánh bằng. Vẹn vẹn chỉ là trang bị hơi kém một bậc. Titan cùng Long Chi Vương 58 chương 572 bị tê liệt cánh xí thiên thần dụ đang cùng tên kia Titan chiến đấu. Chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ giúp ai? Một người anh tuấn thánh quang thiên sứ liếc mình đồng bạn. Tựa như ở xem một vị ngu si. Đương nhiên là xí thiên thần dụ à, một vị dung mạo cùng khí chất đều là thượng cấp phái nữ thánh quang thiên sứ một mặt si mê nói. Xí thiên thần dụ đối với thiên sứ mà nói. Có không giống bình thường sức hấp dẫn. Bởi vì thiên sứ nhất tộc vốn là bắt chước xí thiên thần tộc mà chế tạo ra. Ngươi muốn đưa chết ngươi liền mình lên đi, ta không ngăn, nhưng đừng mang theo chúng ta. Một vị thánh quang thiên sứ chen miệng nói. Lấy thực lực của chúng ta. Nếu như bị bọn họ đụng nhau sinh ra dư âm quét chúng, cũng có thể bị đánh bể. Cho nên chúng ta ở chỗ này nhìn là được. Titan theo xí thiên thần dụ chiến đấu. Chúng ta một đám nho nhỏ thiên sứ xen vào cái gì, chúng ta cái gì cũng không làm. Phái nữ thánh quang thiên sứ trên mặt có chút do dự. Như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Một vị thánh quang thiên sứ hỏi ngược lại. Theo xí thiên thần dụ chiến đấu Titan là tà ác không phải? Cái này không được sao? Theo đám kia cử long như nhau tránh xa một chút xem cuộc chiến là được. Muvia cùng xí thiên thần dụ chiến đấu chập chờn quá mức khủng bố. Mà bọn họ chiến đấu sân lại là tương đối phong bế bán vị diện. Cho nên đưa ra bán vị diện bên trong sinh vật. Chỉ cần hơi có chút thực lực. Cũng có thể cảm giác được. Bao gồm những cái kia tới săn thú các quý tộc. Những người này gan lớn. Liền hướng trên chiến trường góp. Mà nhát gan. Liền hướng tương hướng ngược lại chạy. liền ngay cả cuộc sống trước chỗ tòa này bán vì diện bá chủ cấp sinh vật trùng đứng đầu đều bị thức tỉnh. Tiếu Mễ Mễ mò mẫm tới. Bất quá coi như là những người này mò tới bên chiến trường duyên. Vậy chỉ có thể nhìn được một đạo cánh trắng sắc nửa vòng tròn úp ngược lên trên đất. Cảm thụ nhận được từng cổ một sợ hãi chiến đấu chập chờn từ trong đó phát ra. Trừ cái này ra, cái gì cũng xem không thấy. Chiến đấu bên trong tình huống thế nào cái gì cũng xem không thấy à? Long công chúa Phỉ Lị Thiến Nhã cao mày, một mặt lo âu nhìn trước mắt nửa vòng tròn. Công chúa, vị kia Titan là tới tìm ngươi phiền toái. Thấy được Phỉ Lị Thiến Nhã vẻ mặt lo lắng, đã hóa thành tóc xanh người hầu gái bộ dáng, Lăng không thể không nhắc nhở nàng một câu. Ngươi cách mông ngồi sai lịch. Ta biết, ta cầm hắn nuôi lớn long đoạt đi mà không có sao. Ta cầm long vẫn còn cho hắn. Phiền toái không cũng chưa có sao. Long công chúa Phỉ Lị Thiến Nhã xanh chui vậy con ngươi to loạn chuyển. Tựa hồ suy tính cái gì chuyện thú vị. Hỗn huyết. Mà một bên giống vậy xem cuộc chiến thứ bảy hoàng nữ cách kéo đế tơ. Chính là một mặt quấn quýt cùng vẻ phức tạp. Cái này cùng nàng lúc ban đầu dự liệu kém được quá xa. Cho nên đầu óc một phiến hỗn loạn hoàng nữ điện hạ liền tụ tập ở bên người nàng quý tộc cũng không để ý. Ngoại giới rối bời cùng Muvia không liên quan, dù sao sẽ không làm nhiễu hắn cùng Elise chiến đấu. Ngươi cái này một mặt bất ngờ diễn cảm là chuyện gì xảy ra? Muvia tay cầm trục nhật chi mâu. Trường mâu một đầu khác đã hoàn toàn không có vào Elise bụng. Trên người hắn áo giáp khắp nơi đều là chém vết. Cơ hồ đã đến cực hạn. Cho nên lại cũng không cách nào phòng ngự Muvia cách này quang minh tránh đại đâm một cái. Mà dưới so sánh, Muvia thánh chói lọi hoàng uyên liền thật tốt hơn nhiều. Mặc dù giống vậy bị thương, xuất hiện một ít lõm xuống biến hình. Nhưng là cùng xí thiên thần dụ trên mình vậy đã bị chém thành tả tơi áo giáp thật tốt hơn nhiều. Ngươi lấy ở đâu như thế nhiều truyền kỳ binh khí rõ ràng chẳng qua là hỗn huyết chồng. Dựa vào cái gì? Elise trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận. Cái này quá không công bình. Thành tựu ta kẻ địch. Ngươi theo ta nói công bằng. Muzia buông trục nhật chi mâu. Bàn tay dương ra. Mới vừa ở một lần va chạm bên trong. Bị hắn thuận thế buông tay chấn ngục kích bay trở về. Ngay tức thì rơi vào Muzia trên tay. Canh chấn ngục kích càn quét. Trên người áo giáp bị Muzia chém được rách dưới. Trên mình còn bị Muvia dùng trục nhật mâu đâm thấu. Elise nhất thời biến sắc. Cánh tay đưa ra. Dùng cánh tay lên coi như hoàn hảo cổ tay giáp ngăn trở chấn ngục kích mũi nhọn. Nhất kích dưới. Elise chỉ cảm thấy tay mình cánh tay đều tựa hồ nổ. Trên thực tế vậy quả thật như vậy. Hắn cánh tay này trên da thịt nứt ra vết sách chẳng chịt. Màu vàng nhạt xương máu từ trong đó tràn ra. Nhìn qua khá là thê thảm. Ầm ngay tại Elise chặn cái này một kích. Đồng thời, Muvia một cái tay khác quăng lên phá quân diều súng chỉa về phía hắn ngay đầu nện xuống. Nhưng lại đặc biệt tiếc nuối bị hắn dùng truyền kỳ trường thương quang diệu chi hồng ngăn trở. Bất quá Muvia cái đuôi quăng ra. Một cái chân trưởng nâng lên. Đồng thời rơi vào Elise trên mình. Sau đó, Elise liền bay. Ở mình lãnh vực bên trong. Nhận được gia trì dưới tình huống. Bị Muvia đạp bay. Màu vàng nhạt xương máu trên không trung tràn ngập. Nhìn như dị thường thê thảm. Bất quá rất nhanh. Cái này phiến bị hắn lãnh vực bao phủ đất đai bên trong. Có chút điểm linh quang sáng lên. Sau đó rơi vào hắn thân thể bên trong. Những cái kia bị Muvia đánh ra thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Hừ, làm vị này xí thiên thần dụ định cầm trục nhật chi mâu đem từ mình ngực bên trong rút ra thời điểm. Hắn phát ra một tiếng vô cùng là rên thống khổ. Hắn không rút ra được. Titan dành riêng binh khí. Không có chủ nhân cho phép. Không người nào có thể đem dung chuyển. Trừ phi có thể đem phá hủy. Ta cảm thấy. Thần tính quy luật lực lượng cảm thấy một cổ phải đem mình tê liệt thống khổ ở mình ngực bây giờ lan tràn. Tựa hồ buông tha đụng chạm trục nhật chi mâu. Elise nhìn Muvia. Ánh mắt đổi được sâu thắm đứng lên. Đây chính là ngươi có thể cùng ta chống lại nguyên nhân sao không? đây là ta có thể treo đánh ngươi một trong những nguyên nhân. Muzia cải tránh hắn giải thích. Hỗn huyết Titan biết một chút về ta lực lượng chân chính đi rực cháy màu trắng thần viêm bao phủ Elise thân thể. Hắn cánh bốc cháy. Hắn thân thể thậm chí cũng xuất hiện quang hóa hiện tượng. Khí tức thần thánh tràn ngập. Cắm ở hắn bụng trục nhật mâu lại có thể bị hắn một tấc ép đi ra. Cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng ông minh. Rơi vào Muzia bàn tay bên trong. Nhìn qua bề ngoài không tệ à, Muzia cười nói. Đồng thời hắn hoàng kim đồng cũng thay đổi được hơn nữa sáng chói. Sấm sét cùng gió lúc lớn vần quanh. Hừng hực lửa rồng ở hắn mỗi một kiện phương diện binh khí cháy. Oanh oanh. Muzia vừa dứt lời. Hắn thân thể cao lớn liền hóa thành một đảo kim sắc cầu vòng cùng xí thiên thần rụi hóa cầu vòng màu trắng đụng vào nhau. Hai người dây dưa không ngớt. Mỗi một lần va chạm cũng phát ra kịch liệt tiếng nổ. Kịch liệt chiến đấu tung lên một đợt lại một đợt năng lượng cuồng chiều. Ngoại giới vốn là muốn chiếm tiện nghi trùng đứng đầu cảm thấy cái này làm nó cảm thấy run sợ chập chờn sau đó. Cất giấu hơi thở lại lặng lẽ rút lui. Không mang đi một đám mây thải. À, một tiếng tràn đầy tức giận tiếng giống giận vang lên. Ở Elise dương lên chiến đấu lãnh vực bên trong. Màu vàng nhạt mưa máu phiêu sái. Để cho nó trung thần thánh hơi thở hơn nữa đậm đà. Một ít trong cấp thấp sinh vật tà ác đi vào thì sẽ hoàn toàn hóa thành tro tan. Ngươi thua Elise. Xem ra mạch máu ngươi không hề thuần túy. Theo ta biết. Xí thiên thần huyết mạch. Nhưng mà không bằng tại bất kỳ tồn tại. Ở va chạm kịch liệt bên trong. Khí huyết cuồn cuộn. Trên thân thể tính mạch các nơi cũng mơ hồ có cảm giác đau nhói truyền tới Muzia chế nhạo trước nói. Đối diện xí thiên thần rụi sắc mặt âm trầm. Một cánh tay của hắn bị Muzia chém xuống chấn thành xương máu. Ngươi bất quá mượn ngoại vật mà thôi. Elise không cam lòng mở miệng nói. Mới vừa một lần đại bạo phát. Không có bắt lại Muzia. Kết quả lực lượng mới vừa rơi xuống. Liền bị Muzia bắt cơ hội biết. Chém xuống cánh tay. Đây đối với hắn mà nói là trước đó chưa từng có bị thương nặng. Xem ra ngươi còn chưa phục. Chờ ta chém xuống ngươi thủ cấp. Xem ngươi còn có gì nói. Muzia sau lưng long rực chớp động. Xông về đang khôi phục cánh tay Elise trước mặt. Thân thể bên trong. Tinh vân xiềng xích rục dịch. Vô liêm sỉ cánh tay còn không có giải tốt Elise ở giao chiến 10 hiệp sau đó. Liền hoàn toàn bị Muzia áp chế. Trong tay chuôi này truyền kỳ trường thương lại có thể Muzia bị Muzia chọn bay. Để cho trong tay hắn lại không có thể ngăn cản Muzia dành riêng binh khí mũi nhọn vũ khí. Ngươi không có binh khí. Muzia cười lớn. Chém xuống Elise khác một cánh tay. Rồi sau đó một chân đạp ở hắn ngực. Đập ra một cái khổng lồ hình cái vòng vẫn cái hố. Elise. Xem ở ngươi thảm như vậy dáng vẻ lên. Ta cũng không cần binh khí khi dễ ngươi. Muzia rơi trên mặt đất. Mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười. Buông xuống trong tay trấn ngục kích cùng phá quân diều thương. Hoạt động bàn tay. Hướng từ vẫn trong hầm lảo đảo đứng lên Elise đi tới. Hắn tựa hồ kích phát tiềm năng. Cánh tay đang cao tốc sống lại. Nhanh chóng thành hình. Rào rào rào rào Muzia thân thể bên trong. Tinh vân xiềng xích hiện lên. Quấn quanh lên Elise. Muốn đem hắn vững vàng trói buộc đứng lên. Nhưng là vị này xí thiên thần dù còn có dư lực. Tinh vân xiềng xích từ đầu đến cuối không cách nào rơi vào hắn trên mình. Cho đến. Muzia quả đấm uyển như mưa cuồng vậy hung hãn rơi vào mặt hắn lên. Ngay tức thì liền đem hắn quật ngã xuống đất. Trực tiếp đem hắn đánh choáng váng. Sau đó tinh vân xiềng xích thuận thế đem hắn trói vô. Trên đó niêm phong lực bắt đầu tác dụng ở hắn trên mình. Đem hắn cho ta treo ngược lên Muzia lên tiếng nói. Tinh vân xiềng xích khinh minh một tiếng đem thất bại thảm hại xí thiên thần rồi kéo lên treo ở Muzia trước mặt. Như thế nào Elise, ta cái này hỗn huyết, bây giờ có tư cách theo đuổi Mihulela sao tạp. Còn không có nói ra. Ăn mặc thánh chói lọi hoàng uyên Muzia. vậy tựa như theo một gian phòng nhỏ vậy lớn quả đấm liền rơi vào mặt hắn lên. Chói tai tiếng xương nứt vang lên. Loãng huyết dịch màu vàng tung tóe. Ngươi, không xứng. Đây không phải là ta muốn nghe được câu trả lời. Bại chó Mujiwa ánh mắt lạnh như băng. Rơi vào hắn cánh sau lưng lên. Ta không hiểu. Thân là người thua. Ngươi có cái gì sức ở ta trước mặt như vậy ngạo mạn là bởi vì là sau lưng ngươi tám cánh xé kéo máu thịt bị tê liệt thanh âm vang lên. Một cổ sâu tận xương tủy thống khổ từ phía sau lưng truyền tới. Để cho Elise thống khổ gầm lên. Mufia đem sau lưng hắn một đôi cánh rất miễn cưỡng xé xuống. Tiểu bối. Đủ rồi. Ngươi đã thắng. Cần gì phải làm nhục đối thủ. Cái này đồng dạng là đối với chính ngươi không tôn trọng. Một đạo thanh âm to lớn ở Mujia bên tai nổ vang. Ta cảm thấy còn chưa đủ. Mujia ngẩng đầu nhìn trời. Ở hỏng mất xí thiên lãnh vực trên. Hắn thấy được một bàn tay đang khóa giới tới.